Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Kiếm khí không gãy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã đột phá lên hư thần rồi. Tuy nhiên trong quá trình đột phá thì hắn hơi tham quá, cho nên là hấp thu và dẫn lôi trận khá nhiều lôi kiếp, và sau đó thì dẫn lôi trận phát nổ, hắn phải trốn vào thế giới trăng vàng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Đập vào mắt không ngờ là một màn nước, thế giới trăng vàng vốn dĩ ở dưới lòng đầm lầy, bây giờ thì sao lại ở dưới nước được. Diệp Mặc không biết bên ngoài đầm lầy có sự biến đổi cực lớn. Ngay sau đó, hắn bước ra khỏi thế giới trăng vàng. Một loại áp lực cực kỳ khủng bố truyền đến, cho dù với tu vi hư thần của Diệp Mặc, thậm chí là suýt chút nữa không cách nào hô hấp được. Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết nơi này tuyệt đối là một nơi cực sâu, áp lực lớn, áp lực nước quá lớn. Đồng thời hắn cũng không hiểu, cho dù chữ lôi trận của hắn bị nổ tung, nổ càng kinh khủng, hắn cũng không thể nào từ dưới lòng đầm lầy lại chạy đến dưới nước được. Những chuyện này nhất thời không nghĩ ra. Diệp Mặc chỉ biết rằng bây giờ hắn cần ra ngoài sớm một chút, sau đó quay về Đan Thành. Đến lúc đó hỏi Lục Vô Hổ tại sao nể mặt hắn. Nếu như Lục Vô Hổ có chuyện cần đến sự giúp đỡ của hắn thật, hắn sẽ nghĩ cách ép giá để Lục Vô Hổ làm hộ vệ, rồi đến Huyền Băng Phái đón Tố Tố và Bắc Vi về. Diệp Mặc tăng tốc hướng lên trên mặt nước, sức nổi của nước cộng thêm tốc độ của hắn cũng phải tốn đến gần 3 tiếng đồng hồ mới lên được mặt nước. Có thể thấy chỗ nước này quả thực là quá sâu. Sau khi lao lên mặt nước, Diệp Mặc thở hổn hển, thậm chí há miệng hít thở không khí. Thời gian hắn ở dưới lòng đất cộng với thời gian hắn ở lại trong trận bàn gia tốc thời gian cũng cộng lại được 3-4 năm rồi. Còn không biết ở bên ngoài là bao lâu. Sau đó là một hồi thở dốc, Diệp Mặc mới bắt đầu quan sát được cảnh vật chung quanh. Chỗ mà hắn vừa mới ngoi lên không ngờ là một con sông dài. Chiều rộng của con sông này không quá 10 dặm, nhưng chiều dài của sông thì thần thức của hắn lại quét không thấy bờ. Con sông sâu như vậy Diệp Mặc cũng lần đầu gặp được, cho dù là Vô Tâm Hải cũng không có chỗ nào sâu như thế. Diệp Mặc bay lên bờ sông, sau khi đánh ra vài cái thanh thủy quyết lại thay quần áo, lúc này mới phóng thần thức ra. Hắn muốn xem ở gần đây có người hay không, thuận tiện tìm người hỏi nơi này cách Đan Thành bao xa. Thời gian hắn ở dưới lòng đầm lầy đã quá lâu. Thần thức của Diệp Mặc mới quét ra ngoài liền nhìn thấy ba đường sáng, là một tu sĩ đạp kiếm chạy phía trước, phía sau còn có hai tu sĩ đuổi theo. Gã tu sĩ chạy trốn là Nguyên Anh tầng 4, còn hai gã tu sĩ đuổi theo, một là Nguyên Anh tầng 5, một là Nguyên Anh tầng 9. Phương hướng của ba tu sĩ một chạy hai đuổi kia là hướng về phía của Diệp Mặc, thì trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Tên tu sĩ chạy trốn thấy Diệp Mặc đang đứng trên bờ sông, liền dừng lại, dường như biết cho dù có chạy cũng không thoát được hai gã tu sĩ Nguyên Anh kia. Tiền bối, tên tu sĩ chạy trốn kia nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc đành phải gọi một câu tiền bối. Diệp Mặc lại phát hiện ra tu sĩ chạy trốn này toàn thân đầy máu, rõ ràng đã bị trọng thương, thậm chí là ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Không đợi Diệp Mặc nói gì thì hai tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi phía sau đã đến nơi. Hai người sau khi thấy Diệp Mặc thì cũng không động thủ. Một tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 chắp tay nói với Diệp Mặc: "Chào vị bằng hữu này, Trần Bang của Vô Cực Tông, cảm ơn bằng hữu đã giúp chúng tôi chặn người lại nại." Diệp Mặc còn đang nghĩ cái đếch gì vậy, bản thân dù sao cũng là tu sĩ hư thần, trong tu chân giới thực lực vi tôn, không ngờ lại có tu sĩ Nguyên Anh mở miệng nói chuyện với mình, một câu xưng hô tiền bối cũng không có. Mặc dù Diệp Mặc biết tuổi tác của mình nhỏ hơn đối phương nhiều, nhưng tu vi ở ngay trước mắt, vốn dĩ là đệ tử của Vô Cực Tông, tông môn chín sao cũng rất giỏi, một tên Nguyên Anh lại dám nói bọn mình giúp chúng chặn người. Nếu như là tu sĩ hư thần khác nói không chừng cũng chỉ cười sau đó quay người rời đi, nhưng Diệp Mặc thì không phải là tu sĩ hư thần khác. Đừng nói là hắn đã kết thù với Vô Cực Tông, cho dù không có thì những lời nói của tu sĩ Nguyên Anh kia làm hắn rất không thoải mái. Giúp gã chặn người lại sao? Tên tu sĩ Nguyên Anh này nghĩ mình là ai? Diệp Mặc căn bản không để ý đến tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 của Vô Cực Tông, mà quay người nói với tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 bị truy sát. Anh tên là gì? Tại sao lại bị người ta truy sát? Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 kia đang đợi Diệp Mặc một mình rời khỏi rồi chuẩn bị tự mình cho bạo Nguyên Anh. Cho dù không giết được đối phương thì cũng muốn đánh thương hai gã tu sĩ đuổi giết mình. Gã không ngờ Diệp Mặc sau khi nghe thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh của Vô Cực Tông nói xong lại không có rời đi mà hỏi lai lịch của gã. Gã vội kính cẩn ông quyền nói: "Thưa tiền bối, vạn bối là đệ tử Cam Lang của Kiếm Cốc. Vì Vô Cực Tông không bằng loài chó lợn đã giết sạch Kiếm Cốc của chúng tôi, lại càng muốn giết sạch huynh đệ tỉ muội Kiếm Cốc chúng tôi." Diệp Mặc gật đầu, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Vô Cực Tông lại là tông môn chín sao, cũng không tránh được bá đạo quá mức, muốn tiêu diệt ai thì tiêu diệt người đó. Cái gì? Anh nói kiếm cốc. Diệp Mặc chỉ gật đầu một cái rồi biến sắc hỏi một câu. Nếu như đổi lại là lúc trước khi gặp Khinh Tuyết, hắn còn không biết kiếm cốc là môn phái nào. Nhưng sau khi gặp mặt Khinh Tuyết, với kiếm cốc hắn lại quá quen thuộc, chính là môn phái mà Lạc Phi và Vân Tử Y ở. Nghe Khinh Tuyết nói thì Vân Tử Y và Lạc Phi đều do sư phụ của Tố Tố đề cử vào kiếm cốc tu luyện. Vô Cực Tông tại sao lại dám tiêu diệt kiếm cốc? Diệp Mặc nghe thấy hai chữ kiếm cốc thì lửa giận bùng lên. Vân Tử Y thì không tính, nhưng Lạc Phi là người của Lạc Nguyệt Thành, hơn nữa còn giúp cho ngành dược Lạc Nguyệt làm việc. Nhìn thấy Diệp Mặc không để ý đến mình, ngược lại nói chuyện với tên tu sĩ của kiếm cốc, thậm chí hỏi tại sao gã lại bị truy sát, còn tỏ thái độ thấy bất bình giận dữ thay người khác. Tên tu sĩ thần bang của Vô Cực Tông vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc, nhất thời sắc mặt trầm xuống, có chút không thoải mái. Vô Cực Tông là tông môn chín sao có tiếng ở Nam An Châu, gã là tu sĩ nguyên anh tầng 9, đã mơ hồ nhận ra Diệp Mặc cũng chỉ có tu vi hư thần sơ kỳ. Một gã hư thần sơ kỳ, thậm chí là tu vi hư thần tầng 1 thì có tư cách gì mà sĩ diện trước mặt tu sĩ Vô Cực Tông như gã? Bằng hữu, đây là chuyện Vô Cực Tông chúng tôi vào kiếm cốc, mời bằng hữu tránh ra, chúng tôi phải mang tên họ Cam này đi. Thần bang có chút không vui mà nói, gã mặc dù chỉ là tu sĩ nguyên anh nhưng chỉ cần nói ra danh tiếng Vô Cực Tông, cho dù là tu sĩ ngưng thể bình thường cũng không dám tùy tiện vô lễ. Diệp Mặc mới chỉ là tu sĩ hư thần tầng nhất thì có tư cách gì xen vào việc của người khác, huống chi gần đây còn có tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông. Tao cứ muốn xem vào chuyện của người khác, mày muốn sao? Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, tên tu sĩ nguyên anh này đúng là tự mình lắm chuyện rồi. Tên tu sĩ nguyên anh tầng 5 nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, yên lặng không nói gì, mà chỉ lấy ra một thứ giống như thông tấn châu, nhìn tu sĩ nguyên anh tầng thứ 9 là thần bang kia. Thần bang không ngờ có một tu sĩ hư thần không nể mặt Vô Cực Tông, nhất thời thất thố, không ngờ lại không dám để cho tu sĩ nguyên anh tầng 5 phóng tin tức. Vì gã biết nếu như đối phương đã không nể mặt Vô Cực Tông thật, trong thời gian họ phóng ra tin tức, người ta có thể giết chết nguyên anh như gã vài lần rồi, cho dù cuối cùng người của tông môn có đến báo thủ thì gã cũng mất mạng. Lúc trước gã không nể Diệp Mặc là vì cái mác của Vô Cực Tông dùng rất tốt, từ trước tới giờ chưa có ai dám vô lễ với Vô Cực Tông. Nhưng khi gặp phải loại người như thế này, gã ngược lại không có cách nào, đành phải đợi Diệp Mặc hỏi tên tu sĩ kiếm cốc kia, cũng không dám nhúc nhích. Cam Lang hai mắt căm thù nhìn hai người thần bang, giọng nói căm hận. Lão già hóa chân hạ lâm, dáng vẻ cao cao tại thượng của Vô Cực Tông đến tìm kiếm cốc chúng tôi, lại nhắm trúng hai nữ đệ tử của kiếm cốc là Lạc Phi và Vân Tử Y. Trưởng môn kiếm cốc chúng tôi căn bản không cần hỏi nguyên nhân, liền dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của lão già hạ lâm. Nhưng không ngờ lão già hạ lâm này thẹn quá thành giận, đánh trọng thương trưởng môn của chúng tôi, lại giết chết mấy vị trưởng lão kiếm cốc. Diệp Mặc nghe thấy mà mắt cũng muốn toát ra hàn băng. Nếu như bây giờ hắn không biết kiếm cốc bị diệt là vì liên lụy mình thì hắn cũng quá ngu rồi. Cam Lang còn chưa chú ý đến ánh mắt lạnh lùng của Diệp Mặc, lại phẫn hận nhìn vào gã tu sĩ nguyên anh tầng 5 kia, nói ra từng chữ. Trưởng môn kiếm cốc chúng tôi đã nói, đầu kiếm cốc có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng kiếm khí thì không thể gãy. Muốn kiếm cốc chúng tôi cúi đầu, Vô Cực Tông sao, tôi nhổ vào, chỉ là cái rắm. Cho dù kiếm cốc chúng tôi bị giết chỉ còn một người cuối cùng, cũng cần phải giết chết bọn Vô Cực Tông để báo thù. Được. Diệp Mặc lạnh như băng phun ra chữ được, lấy một viên đan dược đưa cho Cam Lang mà nói. Vậy thì tên Nguyên Anh tầng 5 rắc rưởi kia giao cho anh giết, cái đồ bỏ đi thần bang này thì để cho tôi. Cam Lang lẳng lặng nhận lấy đan dược, gã đang chuẩn bị tâm lý để chết, không ngờ vị tiền bối trước mặt đồng ý giúp gã, hơn nữa còn là đắc tội với Vô Cực Tông. Thậm chí không thể coi là đắc tội, đây đã là hành động giết chết đệ tử Vô Cực Tông. Có thể nói một khi tiền bối này giết đệ tử Vô Cực Tông thì đó chính là kết thù sinh tử với Vô Cực Tông. Anh không ngờ lại dám đối địch với Vô Cực Tông chúng tôi. Thần băng trận trắng hai mắt không dám tin mà nhìn Diệp Mặc. Gã không ngờ tên tu sĩ hư thần tầng 1 này lại điên cuồng tới vậy, dám đối nghịch với Vô Cực Tông, còn dám nói ra lời giết gã. Điều này trong mắt gã quả thực là hành vi điên cuồng, tu sĩ hư thần này căn bản không muốn sống nữa. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt biến đổi, nghĩ cũng không nghĩ liền muốn phóng tin tức trong tay. Nhưng không đợi gã giơ tay thì một đường đao màu tím đã phủ tới, cánh tay cầm thông tấn châu của gã bị Diệp Mặc chặt cụt. Cam Lang nuốt đan dược vào cười ha ha. Tiền bối coi thường tôi quá rồi. Tên cặn bã này, cho dù tiền bối không chém móng vuốt của gã, Cam Lang tôi cũng có thể giết một cách dễ dàng. Diệp Mặc không để ý đến Cam Lang mà lạnh lùng nhìn thần bang mà nói. Tao đến cả viên quan nam cũng dám giết, đừng nói là cái loại tôm tép như mày. Cái gì? Viên sư huynh là do mày giết? Thần Bang kinh hãi mới nói được nửa câu thì đường đao màu tím che trời phủ đất của Diệp Mặc đã lướt tới. Gã lập tức phóng phát bảo ra ngăn lại, nhưng lại phát hiện ra mình đã sa vào vũng bùn, cho dù động đậy một chút cũng là rất khó. Thần Bang trước khi chết chỉ hối hận vô cùng, đối phương đến cả đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông như Viên Quan Nam cũng dám giết, giết mình thậm chí căn bản không cần suy nghĩ. Sau khi đường đao màu tím cuốn đi, một màn máu bay đầy trời, Diệp Mặc tiện tay thu hồi một chiếc nhẫn, liền đứng một bên quan sát Cam Lang và tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia đánh nhau. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 của Vô Cực Tông kia, trước mặt hắn căn bản một chút sức đánh trả cũng không có. Sở dĩ không suy nghĩ gì mà nói Viên Quan Nam là do hắn giết, đó là vì Diệp Mặc hiểu rõ Vô Cực Tông nhất định biết chuyện này, nếu không thì sẽ không đến kiếm cốc đề nghị chuyện của Lạc Phi và Vân Tử Y như vậy. Pháp bảo của Cam Lang chính là một thanh phi kiếm, nhưng Diệp Mặc cảm giác phi kiếm của gã giống như một thanh trường kiếm, mà là một thanh kiếm mang đặc tính của phi kiếm. Kiếm vừa phóng ra lập tức mang theo từng đường kiếm vụ, thậm chí đến cả người Cam Lang thoạt nhìn cũng như thanh kiếm. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 của Vô Cực Tông một cánh tay bị Diệp Mặc chém đứt, căn bản không kịp tóm lấy cánh tay của mình thì phi kiếm của Cam Lang đã cuốn tới. Diệp Mặc không động thủ, chỉ đứng nhìn Cam Lang phóng ra từng đợt kiếm cuốn về tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 của Vô Cực Tông. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng chỉ có thể thấy những tia sáng trắng của kiếm quang và pháp bảo đụng nhau, còn cả những âm thanh vang lên chát chúa, nhưng Diệp Mặc lại biết rất rõ kiếm kỹ và chiêu thức của Cam Lang phát ra. Cam Lang mặc dù chỉ bổ ra một đường kiếm, nhưng kiếm này giống như một đợt sóng vậy, từng đợt nối tiếp nhau. Đợt thứ nhất cũng chỉ là mấy làn sóng kiếm, nhưng đợt kiếm này chưa đánh tan được đợt sóng kiếm thứ hai, nó đã cuồn cuộn kéo đến, mà đợt sóng kiếm thứ hai đã tạo thành hơn 10 đường kiếm. Diệp Mặc thầm gật đầu, kiếm cốc đúng là xứng đáng với cái tên gọi, chỉ cần nhìn kiếm kỹ của Cam Lang là có thể biết được kiếm cốc cũng không phải tầm thường. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 của Vô Cực Tông vốn dĩ không phải đối thủ của Cam Lang, bây giờ bị kiếm quang của Cam Lang ép một trận thì lo phóng pháp bảo ra chặn lại. Bản thân gã không có chút ý chí chiến đấu nào. Một tu sĩ hư thần đứng một bên nhìn, gã làm gì còn tâm trí mà so đấu với Cam Lang. Nhưng Cam Lang lúc này sát cơ đang ngấm vào tận xương tủy, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 không có tâm trạng chiến đấu dưới kia, dưới sóng kiếm lần thứ 3 của Cam Lang lại lần nữa bị thương. Trong lúc gã bị thương kết hợp với việc muốn chạy trốn, sóng kiếm của Cam Lang bỗng nhiên bạo liệt, một màn xương máu phun ra, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia vừa khởi động độn thuật liền bị một kiếm của Cam Lang chém đứt, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy trốn được. Nếu như gã không một lòng chạy trốn, cho dù Cam Lang giết rồi cũng sẽ khiến Cam Lang bị thương, đáng tiếc gã chỉ một lòng muốn trốn. Sau khi giết được tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia, Cam Lang không chú ý đến tên đó nữa mà bước tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói: "Cảm ơn tiền bối đã ra tay trợ giúp." Sau khi nói lời này, trên mặt Cam Lang hiện ra thần sắc tôn kính, bất luận đối phương là ai có thể không chút do dự giết chết Thần Bang, hơn nữa thẳng thắn nói Viên Quan Nam cũng là do hắn giết, người này quả thực quá giỏi. Diệp Mặc khua tay trầm mặc hỏi: "Lạc Phi và Vân Tử Y thế nào?" Cam Lang lần nữa vẻ mặt trở nên bi phẫn. Lão già hóa chân hạ lâm của Vô Cực Tông sau khi giết những trưởng lão có tu vi ngưng thể trong kiếm cốc mới rời đi, nhưng sự giết chóc của Vô Cực Tông với kiếm cốc thì vừa mới bắt đầu thôi. Lão già hạ lâm sau khi rời khỏi, hơn 10 tu sĩ dưới ngưng thể của Vô Cực Tông lần nữa giết đến kiếm cốc. Kiếm cốc chúng tôi máu chảy thành sông. Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y không rõ tung tích, tôi sợ hai người họ lành ít dữ nhiều. Nói tới đây, Cam Lang bỗng nhiên dừng lại, có chút bất lực nhìn Diệp Mặc mà nói: "Tiền bối quen biết Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội sao?" Diệp Mặc khẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi tên Diệp Mặc, chính là người đứng đầu của đại hội Đan Vương ở Đan Thành." "Diệp Đan Vương?" Cam Lang sửng sốt, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Hóa ra là vậy." "Anh biết rồi sao?" Diệp Mặc nhìn biểu cảm của Cam Lang trầm giọng hỏi. Cam Lang khẽ gật đầu: "Vâng, Diệp Đan Vương tiền bối, 7 tháng trước Diệp Đan Vương ở Đan Thành đoạt được ngôi vị quán quân trong đại hội Đan Vương, kiếm cốc chúng tôi nhanh chóng nhận được tin. Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội báo cho sư môn, nói bọn họ quen biết Diệp Đan Vương. Trưởng môn rất vui mừng, đang định dẫn theo hai vị sư muội đến Đan Thành hỏi thăm Diệp Đan Vương. Lúc này thì lão già hóa chân hạ lâm của Vô Cực Tông đã đến kiếm cốc, đòi dẫn Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội đi, nhưng trưởng môn chúng tôi đã dứt khoát cự tuyệt." Nói tới đây, Cam Lang không nhịn được mà đau xót. Lão già hạ lâm nhục quá hóa giận, ở tại hiện trường liền đánh trọng thương trưởng môn, nói kiếm cốc tôi không biết điều. Vài vị trưởng lão nóng lẩy liền đánh nhau với lão già hạ lâm, nhưng trưởng lão của chúng tôi, mặc dù không sợ chết, tiếc là lão ta có tu vi hóa chân, mấy trưởng lão của kiếm cốc chúng tôi không ai sống sót cả. Diệp Mặc siết chặt nắm tay, Vô Cực Tông quá kiêu ngạo rồi, ỷ mình thế lực lớn, muốn thế nào làm thế ấy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết không cần nói kiếm cốc bây giờ đã bị tiêu diệt, cho dù là chưa bị diệt nhưng muốn người khác đứng ra giúp đỡ kiếm cốc thì cũng không thể. Không có ai bằng lòng vô duyên vô cớ đi đắc tội với một tông môn chín sao. Đồng thời hắn cũng không ngờ là mình tiến vào đầm lầy chú hà đã hơn 7 tháng. Trưởng môn chúng tôi lúc đó liền đoán được, Vô Cực Tông đến đòi hai vị sư muội kia chắc chắn có liên quan đến tiền bối. Hôm nay nghe tiền bối nói giết Viên Quan Nam thì tôi đã hiểu, hóa ra Vô Cực Tông hèn hạ như vậy, không ngờ vì chuyện khác mà lại giận cá chém thớt với kiếm cốc. Cam Lang nói xong thì nắm tay cũng đã chảy máu, thật xin lỗi. Diệp Mặc sắc mặt ảm đạm, sự hủy diệt của kiếm cốc đương nhiên là không thể phân tách khỏi quan hệ với hắn. Nhưng Diệp Mặc còn có chút không hiểu, cho dù là Vô Cực Tông muốn đối phó với hắn, muốn mang Lạc Phi và Vân Tử Y đi, tiêu diệt kiếm cốc cũng có chút không giải thích được, hoặc là chỗ này vẫn còn nguyên nhân khác. Thế nhưng bất luận là nguyên nhân gì, hắn cũng cần đến kiếm cốc một phen. Cam Lang đôi mắt đỏ hoe lắc đầu, trưởng môn chúng tôi nói rồi, người trong kiếm cốc chúng tôi phải có kiếm khí và kiếm cốt. Mặc dù chuyện lần này nguyên nhân là từ tiền bối, nhưng với tính cách giận cá chém thớt của Vô Cực Tông, cho dù không phải chuyện này, những chuyện khác kiếm cốc chúng tôi chọc vào bọn họ thì chỉ có duy nhất con đường chết. Cho nên kiếm cốc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn được thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Diệp Mặc trầm giọng nói, được, Cam Lang huynh đệ, chỉ cần anh có suy nghĩ này, có một ngày tôi sẽ làm cho anh trở thành kiếm khách mạnh nhất. Nói xong Diệp Mặc lại hỏi một câu, trưởng môn của các anh có phải vẫn còn sống không? Cam Lang lắc đầu, tôi không biết. Lúc đầu trưởng môn bị trọng thương bảo chúng tôi chia nhau chạy khỏi kiếm cốc. Chỉ cần kiếm cốc chúng tôi còn một người sống sót, sau này phải vì kiếm cốc mà báo thủ Vô Cực Tông. Khi chúng tôi đi, trưởng môn rút lui dưới sự bảo vệ của hai vị sư thúc hư thần, không biết bây giờ tình hình thế nào. Tốt, bây giờ chúng ta đến kiếm cốc. Diệp Mặc nói xong phóng theo tử đao dẫn Cam Lang dưới sự chỉ dẫn của hắn bay về phía kiếm cốc. Kiếm cốc là một trong số những ít tông môn cao. Tông môn chín sao ở Nam An Châu thì không có nhiều, nhưng 5.000 năm trước kiếm cốc xảy ra một cuộc tranh giành nội bộ môn phái. Trong cuộc tranh giành này kiếm cốc đã phân thành hai phe. Vốn dĩ cho dù phân thành hai phe thì cũng chỉ là phân hóa lực lượng kiếm cốc mà thôi. Nhưng hai phe này cuối cùng lại đánh nhau, cuối cùng trong cốc tử thương vô số. Sau khi hai phe của kiếm cốc đánh nhau, không còn sức lực để tái chiến. Một phe trong đó kiên quyết rời khỏi kiếm cốc, cuối cùng không rõ tung tích. Phe còn lại cũng vì thương tích quá nhiều nguyên khí đại thương, sau đó đến nay kiếm cốc vẫn chưa gầy dựng lại được. Cho dù bây giờ kiếm cốc là một tông môn 7 sao thì cũng là vì cảnh tượng ngày trước, chứ trên thực tế trưởng lão mạnh nhất trong kiếm cốc cũng chỉ có tu vi thừa đỉnh đỉnh phong. Cho nên không cần nói là tu sĩ, hóa chân như Hạ Lâm, cho dù là một tu sĩ kiếp biến đến cũng có thể giết sạch cao tầng của kiếm cốc. Lúc này kiếm cốc bị bao trùm bởi bầu không khí tang thương trầm mặc, không còn cảnh tượng kiếm khí ngất trời như ngày xưa nữa. Đâu đâu cũng là vết máu và thi thể, nhiều hơn nữa là dấu vết của kiến trúc bị đốt rụi. Diệp Mặc dẫn theo Cam Lang chỉ cần nửa ngày đã đến được kiếm cốc. Không cần nói Cam Lang nghiến răng nghiến lợi, cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Thình thịch, mấy đường kiếm quang hiện lên, một thân hình ngã gục bước ra ngoài. Vạn sư thúc. Cam Lang nhìn thấy bóng người kia lập tức xông đến muốn đỡ y. Bóng người kia sau khi thấy Cam Lang phun ra một ngụm máu tươi, sau khi nghe được ba chữ đến vĩ nhai thì liền tắt thở. Chết đi. Không đợi Cam Lang kịp phản ứng, một đường kiếm quang quét tới. Mắt thấy liền muốn chém ngang lưng của Cam Lang thì đã bị một đường tử đao chặn lại. Thần thức Diệp Mặc sớm đã quét đến tu sĩ Vô Cực Tông truy sát, người mà Cam Lang gọi là Vạn Sư Thúc. Đây là một tu sĩ hư thần tầng 4, cho nên kiếm quang của gã quét ra, tử đao của Diệp Mặc cũng đã phóng ra. Đinh một tiếng giòn vang, tử đao vẩy ra, tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông bị tử đao của Diệp Mặc đẩy bay ra ngoài. Được mấy trượng mới dừng lại, sau đó có chút khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Sở dĩ gã sợ bởi vì là Diệp Mặc thấy rõ tu vi của gã, còn gã đồng thời cũng rõ tu vi của Diệp Mặc chỉ là tu sĩ hư thần từng nhất mà thôi, thậm chí vừa thăng cấp hư thần, trong mắt gã căn bản không tính là gì. Gã sở dĩ đến giờ vẫn còn ở lại đây, một là vì tìm nguồn tài nguyên có được còn che giấu trong kiếm cốc hay không, chỉ có điều không ngờ tài nguyên chưa tìm được thì lại tìm được một tên tu sĩ hư thần sơ kỳ bị trọng thương đang trốn ở trong cốc. Gã vừa mới chém chết tên tu sĩ hư thần của kiếm cốc này thì lại gặp Diệp Mặc và Cam Lam. Cam Lam cũng lập tức buông tu sĩ kiếm cốc đã chết, giơ tay phóng ra trường kiếm. Diệp Mặc liền khua tay. Không cần anh động thủ, cái đồ bỏ đi này tôi có thể giết chết dễ dàng. Lời này Diệp Mặc cũng không phải tiện mồm nói ra, vừa nãy hắn đã so một chiêu với tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông, trong lòng đại khái cũng biết được bản thân mình mặc dù chỉ là hư thần tầng 1, nhưng bất luận là tu vi chân nguyên hay thần thức đều mạnh hơn đối phương nhiều. Cam Lang gật đầu đứng qua một bên, gã không biết tu vi của Diệp Mặc rốt cuộc là gì, hơn nữa trận đấu giữa hai tu sĩ hư thần gã có muốn chen vào cũng không được. Tên tu sĩ hư thần bị Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, vốn dĩ có chút kinh hãi dè chừng, nhưng khi nghe thấy Diệp Mặc nói gã là đồ rác rưởi thì lập tức căm phẫn, lập tức nghĩ cũng không nghĩ, phi kiếm trong tay biến mất, ngược lại phóng ra một cái mặt kính bát quái. Một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất lại dám nói gã là đồ rác rưởi, cho dù muốn chọc giận gã, gã cũng không nhẫn nhịn được. Diệp Mặc từ khí tức cổ xưa toát ra, mặt kính hình bát quái cũng biết được, đây là một món đồ cổ chân khí không giới hạ phẩm. Xem ra tên tu sĩ hư thần này chém ngang người vị tu sĩ họ Vạn của kiếm cốc căn bản là không xuất toàn lực. Diệp Mặc không đợi mặt kính bát quái của tên này khởi động, tử đao trong tay đã mang theo một đường đao bổ tới. Đây là đệ nhất đao Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của Huyễn Vân đao pháp của hắn. Hắn muốn biết từ bây giờ tu sĩ hư thần tầng nhất của hắn thi triển Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao có thể trói buộc được đối phương bao lâu. Tuy rằng tu sĩ Vô Cực Tông không toàn lực ra tay ở trận đầu, nếu nói bị Diệp Mặc đánh lén thì cũng không phải nói quá, thế nhưng Diệp Mặc một đao đã khiến y bị đánh bay mấy trượng, cho nên tên tu sĩ Vô Cực Tông này có thêm vài phần kiêng kỵ với Diệp Mặc. Vì thế sau khi Diệp Mặc bổ ra một đao, y lập tức điều động chân nguyên, quả nhiên y cảm giác chân nguyên chuyển động chậm chạp như bị trói buộc. Tên tu sĩ hư thần này lập tức biết là có chuyện không hay, liền mạnh mẽ xuất ra bát quái kính, đồng thời sử dụng toàn lực cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc. Kính bát quái được lấy ra, lập tức bành trướng trên không trung giống như một mặt trời được phóng đại, bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục bổ ra Huyễn Vân đao pháp thì hắn đã cảm nhận được thức hải tê dần. Diệp Mặc lập tức hiểu được cái kính bát quái của đối phương căn bản là một pháp bảo công kích thần thức. Cũng là một loại pháp bảo, thế nhưng pháp bảo có khả năng công kích thần thức so với những pháp bảo thông thường thì mạnh hơn nhiều. Nếu như Diệp Mặc không có công pháp thần thức, hay là nói hắn không có tử nhãn thần hồn thiết cát, thì cho dù chân nguyên có mạnh mẽ hùng hậu hơn nhiều so với đối phương, nhưng một khi mà bị đối phương phóng xuất ra pháp bảo kính bát quái này thì hắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Pháp bảo công kích thần thức với pháp bảo công kích thần hồn của tu sĩ là khá giống nhau, bởi vì nó không cần tu sĩ liên tục duy trì hay là tiêu hao thần thức gì, coi như có công kích thất bại thì đối với thần thức của tu sĩ cũng không bị ảnh hưởng. Thần thức của Diệp Mặc bị công kích khiến cho đau đớn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông thoát khỏi Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao của Diệp Mặc, hắn liền lấy ra một thanh phi kiếm, đồng thời khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Vừa rồi khi mà Diệp Mặc xuất đao đã trói buộc bản thân y, thế nhưng không tiếp tục truy kích, chứng tỏ bát quái kính của y có hiệu quả. Y căn bản không muốn đợi Diệp Mặc ra tay lần nữa, liền lấy phi kiếm ra, muốn một kiếm chém chết Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, biết được cái kính bát quái này là pháp bảo công kích thần thức, thì hắn cũng liền phát động công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát ra. Đây chính là thần thức đao tầng thứ 3 của công pháp. Cho tới bây giờ hắn chỉ đi công kích thần thức của đối phương, giờ mới bị người ta công kích một lần. Tên tu sĩ hư thần này tuy rằng không có trực tiếp dùng thần thức công kích Diệp Mặc, thế nhưng y cần phải dùng thần thức để khống chế kính bát quái mà công kích. Diệp Mặc đã từng dùng thần thức đao để chém giết rất nhiều, nếu so với cái kính bát quái kia thì nó lợi hại hơn nhiều lắm. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông liền cảm thấy cơn đau trong thức hải, không thể nào tiếp tục sử dụng phi kiếm được nữa, càng không thể khống chế được bát quái kính để cho nó rớt xuống đất. Mà lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh ra một chiêu Huyễn Vân phân liệt đao, rồi lại đánh thêm một chiêu Huyễn Vân phi toàn đao nữa. Tên tu sĩ hư thần vừa thoát ra khỏi thần thức đao của Diệp Mặc, thức hải còn đang quay cuồng chưa kịp ổn định thì đã thấy vô số đao quang màu tím bay đến. Lúc bắt đầu y còn không chú ý, thế nhưng rất nhanh y liền phát hiện những đao quang màu tím này ngày càng nhiều, thậm chí là đã hình thành một rừng chi chít những đao quang màu tím vây quanh y. Đây là đao quang gì? Tại sao càng ngày càng nhiều? Đây là đao kỹ gì? Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông không kịp kinh hãi, nhanh chóng thu hồi kính bát quái. Khi kính bát quái vừa quay trở lại, y liền biến ra vô số kính ảnh, muốn ngăn trở các đường đao quang màu tím kia. Đao quang va chạm với kính bát quái phát ra một loạt những âm thanh nặng nề, thức hải của tên tu sĩ hư thần vừa thọ thương, còn đao quang màu tím của Diệp Mặc thì giống như vô cùng vô tận vậy, khiến y chỉ có thể chặn được lần công kích đầu tiên, rồi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đưa tay lấy ra một viên đan dược muốn nuốt vào. Không đợi y nuốt viên đan dược xuống thì Huyễn Vân phi toàn đao của Diệp Mặc đã đến. Đao quang của Huyễn Vân Phi Toản Đao khiến tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông đang bị tổn thương thức hải không cách nào ngăn trở. Nếu như thức hải của y không bị thương tổn, y còn có thể tiếp tục điều khiển bát quái kính để chặn lại Huyễn Vân Phi Toản Đao của Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại thức hải của y đã thương tổn, cho nên không thể tiếp tục điều khiển kính bát quái được nữa, chỉ có thể nhìn đao quang cuồn cuộn của Huyễn Vân Phi Toản Đao bay đến mà thôi. Gặp được cái loại tu sĩ hư thần tầng 1 mà biến thái như thế này, trong lòng tên tu sĩ hư thần tầng 4 cũng âm thầm kinh hãi, khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc, cho nên muốn lập tức đào tẩu. Đừng nói hư thần tầng 1, cho dù hư thần tầng 5, tầng 6 đi nữa, y cũng tin rằng không ai có thể mạnh hơn được cái tên tu sĩ hư thần tầng 1 trước mắt này. Diệp Mặc tuy rằng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng hắn vẫn có chút không hài lòng. Hắn cảm giác Huyễn Vân Phi Toản Đao của mình mặc dù đã có được 5 đao, mỗi đao đều có chỗ đặc biệt riêng, thế nhưng lại không có bất cứ một cái đao thức nào có thể định đoạt được càn khôn, vẫn luôn phải dây dưa với kẻ địch một chút khi đối đầu. Tuy rằng thực lực của hắn đến giờ còn chưa xuất ra toàn bộ, thậm chí là đại đỉnh tám cực và vô ảnh cũng chưa có lấy ra dùng, thế nhưng hắn không hài lòng. Cái hắn cần chính là khí thế tuyệt đối, một đao đánh ra sẽ khiến kẻ địch phải hồn phi phách tán. Đáng tiếc là Huyễn Vân đao pháp của hắn hiện giờ chưa làm được điều đó. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông này có ý muốn bỏ chạy, thì Diệp Mặc đã cảm thụ được khí thế của đối phương hoàn toàn trùng xuống. Diệp Mặc không suy nghĩ vung tử đao đang nắm trong tay ra. Hắn đang mải suy nghĩ về một đao có khí thế tuyệt đối, cho nên lúc này hắn vô ý không có xuất tử đao ra khỏi tay, mà vẫn cầm chặt nó trong tay để đánh ra một đao. Sau khi một đao này được đánh ra, Diệp Mặc liền có một tia cảm ngộ. Sau một khắc, hắn không cần nhìn đến tên tu sĩ hóa thần kia, cũng không nhìn tử đao mình đánh ra có trúng đối phương hay không, mà hoàn toàn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dốc toàn lực đánh tiếp ra một đao. Cam Lang ở một bên thấy Diệp Mặc chiếm thế thượng phong thì đang định xem xét cái chết của vạn sư thúc. Thế nhưng Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc lại khiến y cảm thấy mới mẻ lạ lẫm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ đánh ra 3 đao, thế nhưng từ Huyễn Vân thúc nguyên đao đến Huyễn Vân phi toàn đao, rồi lại đến Huyễn Vân phân liệt đao, hầu như mỗi đao đều mang đao ý vô tận. Với 3 đào kiếm pháp của bản thân cũng là vô cùng kiêu ngạo, nhưng thấy được Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc thì y cảm thấy 3 đào kiếm pháp của mình mới chỉ là nhập môn mà thôi. Khi Cam Lang còn đang nhập thần thì lại phát hiện Diệp Mặc nhắm hai mắt lại, tùy ý đánh ra một đao. Mà càng làm cho y kỳ quái chính là sau khi Diệp Mặc đánh ra đao này, cái tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông lần nữa trở nên chậm chạp. Không đợi tên tu sĩ hư thần tiếp tục động tác thì đại đao màu tím của Diệp Mặc đã dẫn tới từng đợt đao quang, che phủ toàn thân của hắn. Đây là cái loại đao pháp gì kể? Cam Lang chừng to mắt nhìn chằm chằm tử đao trong tay Diệp Mặc, chuẩn xác mà nói thì cây đao này chỉ giống như một con dao làm bếp loại to. Y thậm chí cảm giác một đao này của Diệp Mặc so với bất kỳ đao nào trước đó Diệp Mặc đã đánh ra còn lợi hại hơn gấp mấy lần, làm trong lòng y sinh ra cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, đồng thời khiến y có một chút cảm ngộ nhưng không rõ ràng, thậm chí không thể nói ra, không lĩnh hội được. Răng rắc, phụt, một tiếng răng rắc và một tiếng máu thịt vỡ nát truyền ra. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông cùng với kính bát quái của y đã bị một đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa, mà ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang màu tím vô tận cắn nuốt. Mà hai nửa thi thể sau khi ngã xuống lập tức rách toạc ra từng mảnh nhỏ, trên thi thể nát bét còn có vô số vết tích của đao quang. Diệp Mặc vẫn nhắm mắt, hồi lâu mới mở ra, trong mắt hiện lên sự vui mừng tột độ. Một đao cuối cùng vừa rồi của hắn đã đem Huyễn Vân đao pháp dung hợp đao kỹ mới lĩnh ngộ được mà đánh ra. Trong quá trình tử đao đánh ra, hình thành được cả 4 đao kỹ: Huyễn Vân phân liệt đao, Huyễn Vân phi toản đao và Huyễn Vân hình ý đao, cộng thêm với Huyễn Vân trận sát đao nữa. Như vậy một đao này tuy rằng cực kỳ hao tổn chân nguyên, thế nhưng sau khi đánh ra thì có thể quét ngang tất cả. Dù là tu vi cao hơn so với hắn, chỉ cần chân nguyên và thần thức của hắn tương đương thì một đao kia quả thực là vô địch. Hỏa sơn một đường ta chỉ chém một đao, hoa sơn nhất lộ điều lộ, ngã trích phách nhất đao. À đây là hoa sơn, sorry. Diệp Mặc nắm chặt tử đao trong tay, hắn biết Huyễn Vân đao pháp của hắn đến nay đã có được chút thành tựu, giờ hắn đã sáng tạo ra đao thứ 6 gọi là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc thu hồi tử đao rồi thu nhẫn chữ vật của tên tu sĩ hư thần, lúc này mới quay đầu nhìn vẻ mặt sùng bái của Cam Lang đang nhìn mình, lập tức hỏi một câu: "Vừa rồi sư thúc của anh nói gì?" Cam Lang lúc này mới phản ứng trở lại, vội vã trả lời: "Sư thúc tôi nói nhanh chóng đi Vĩ Nhai, tôi đoán những người trong sư môn còn chưa bị giết đều đến Vĩ Nhai cả rồi." "Được, chúng ta lập tức đi Vĩ Nhai, anh nên đưa sư thúc của anh mai táng trước." Diệp Mặc gật đầu. Lúc này, trên một chiếc phi thuyền pháp bảo linh khí cực phẩm có 4 tu sĩ đang vây quanh một tu sĩ trung niên bị trọng thương không nhẹ. Vị tu sĩ trung niên nhẹ nhàng cười. Kiếm cốc của ta ngàn vạn năm qua đã chịu qua vô số đả kích, thế nhưng vẫn đứng sừng sững đến hôm nay. Kiếm cốc của ta chỉ cần có một đệ tử còn sống thì nhất định lần nữa giết trở về. Vô cực tông là tông môn 9 sao thì đã sao, tương lai tiêu diệt toàn bộ vô cực tông chắc chắn sẽ là đệ tử kiếm cốc chúng ta, không thể nghi ngờ. Nói xong câu này, tu sĩ trung niên nhìn 4 tu sĩ chung quanh một chút rồi lại nói, nguyên thần của ta đã bị hủy, ta không thể gắng gượng được nữa. Ta mong muốn các con bất luận sau này thế nào, chỉ cần còn sống thì phải nhớ kỹ đại thủ của kiếm cốc chúng ta. Tu sĩ kiếm cốc phải có kiếm khí, kiếm cốt, quyết không thể là hạng người ham sống sợ chết. Một ngày nào đó kiếm cốc chúng ta quay trở lại, chính là ngày vô cực tông tận diệt. Xin cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng môn. 4 tu sĩ vây quanh trung niên đồng thanh nói như chém đinh chặt sắt, ngữ khí còn mang theo một chút đau thương, đồng thời cũng mang theo một tia kiên quyết. Trong mắt tu sĩ trung niên được xưng là trưởng môn này hiện lên một tia thương cảm. Ta thật hổ thẹn với các đời trưởng môn tiền bối của kiếm cốc, không thể đem kiếm cốc phát dương quang đại. Thế nhưng ông ta chỉ cảm thán một tiếng này rồi thôi, lập tức đưa mắt hướng về cô gái trẻ tuổi trong 4 tu sĩ vây quanh. Lạc Phi, con và Diệp Đan Phương quen biết cho nên chúng ta đi tới Vĩ Nhai cũng không phải là để chạy nạn đến Vô Tâm Hải, mà muốn đi đến Đan Thành. Lạc Phi, ta hiện tại chính thức chuyển lại chức vị trưởng môn cho con phải dẫn dắt bọn họ từ Vĩ Nhai đến thành Nam An, rồi lại từ Nam An đến Đan Thành để tìm kiếm Diệp Đan Vương, nhờ Diệp Đan Vương che chở. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp Diệp Đan Vương, thế nhưng hắn đã dám giết Điển Ngạo Phong của Lôi Vân Tông thì hiển nhiên cũng là một hán tử, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của con. Hiển nhiên người tu sĩ trung niên đang nói chuyện chính là Lạc Phi, đến từ Lạc Nguyệt ở địa cầu, cũng là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Hả? Lạc Phi nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau khi nghe được lời của tu sĩ trung niên nói, cô không ngờ trưởng môn nhân lại truyền chức vị lại cho cô. Phải biết rằng cô mới chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 9 mà thôi, thậm chí còn chưa đến kim đan. Vị tu sĩ trung niên cũng không để ý sự kinh ngạc của Lạc Phi, thở dài nói, Lạc Phi, con cũng không cần tự trách. Vô cực tông đột nhiên gây khó dễ cho kiếm cốc chúng ta kỳ thực không hoàn toàn vì chuyện của con, bởi vì lão già Hạ Lâm đó còn muốn lấy kiếm cốc của chúng ta một bộ kiếm pháp, đó chính là bộ vô thượng kiếm quyết. Tu sĩ trung niên hử lạnh một tiếng, thế nhưng hắn cũng phí công vô ích rồi, bộ kiếm pháp đó đã thất lạc từ ngàn năm trước, bằng không kiếm cốc chúng ta há có thể lưu lạc đến mức này, ngay cả một môn phái 8 sao cũng không phải. Nói đến đây giọng nói của y tràn ngập thương cảm, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lạc Phi, nếu như sau này con đem vị trí trưởng môn kiếm cốc truyền lại cho người khác, thì phải nhớ kỹ trách nhiệm của mỗi đệ tử kiếm cốc là phải tìm về bộ kiếm pháp này. Vâng, thưa trưởng môn, Lạc Phi xin ghi nhớ lời người dạy. Sau khi Lạc Phi tiếp nhận chức trưởng môn chỉ kinh ngạc trong chốc lát, liền hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng môn. Nàng tự nhủ sau này trở thành trưởng môn nhất định sẽ không vứt bỏ kiếm cốc, nhất định sẽ phải tìm kiếm sự che chở của Diệp Mặc, sau đó thì giúp đỡ kiếm cốc là tiếp tục sinh tồn. Kỳ thực không cần trưởng môn mà nói, phải nói cô cũng không vứt bỏ kiếm cốc. Chuyện của kiếm cốc có một phần trách nhiệm của cô sao có thể vứt bỏ nó được. Vì thế cô không cự tuyệt mà quyết định cho dù phải chết cũng phải vì kiếm cốc mà báo thù, đem kiếm cốc phát dương quang đại. Vị tu sĩ trung niên hiển nhiên hiểu được cách nghĩ của Lạc Phi, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, lập tức hai mắt nhắm lại. Mấy người đệ tử nhìn thêm một chút thì phát hiện trưởng môn nhân của họ đã chết. Lạc Phi đang muốn nói gì đó thì lão già lớn tuổi nhất của kiếm cốc bỗng nhiên biến sắc thốt lên. Trưởng môn, phía sau có một chiến thuyền đuổi theo chúng ta, hẳn là người của vô cực tông. Lạc Phi nghe thế sắc mặt đại biến, cô vừa tiếp nhận chức trưởng môn liền đã phải đối mặt đương đầu với đại địch. Mà 4 người bọn họ hiện tại thì cô là người có tu vi thấp nhất chỉ có trúc cơ, mà tu vi cao nhất cũng chỉ có hư thần sơ kỳ mà thôi. Còn một người sư muội nhỏ tuổi hơn cô cũng đã là kim đan tầng 3. Người cuối cùng là sư đệ kim đan tầng 6. Có thể nói ngoại trừ vị sư thúc có tu vi hư thần thì những người còn lại đều không dùng được trong chiến đấu. Kiệt sư thúc, chúng ta trước tiên mở ra cấm chế phòng ngự của phi thuyền, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp. Sau khi Lạc Phi cảm thấy kinh hoàng vội vàng nói, sau nửa nén hương, Diệp Mặc mang theo Cam Lang rời khỏi kiếm cốc mấy ngàn dặm rồi, đi thẳng về phía Vĩ Nhai. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng đi qua Vĩ Nhai, thế nhưng Cam Lang lại biết rõ. Vĩ Nhai cũng giống như thành Mạc Hải vậy, thế nhưng thành Mạc Hải thì ở phương bắc của Nam An Châu, còn Vĩ Nhai thì nằm ở phía đông. Sở dĩ đi tới Vĩ Nhai là bởi vì Vĩ Nhai gần với Vô Tâm Hải, nơi đây là chỗ tập kết của đám tán tu, Cho dù là vô cực tông có truy sát tới Vĩ Nhai, thì người của kiếm cốc vẫn có thể ẩn trốn vào vô tâm hải. Vô tâm hải tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng so với việc bị giết thì tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên là qua lời giải thích của Cam Lang, Diệp Mặc cảm thấy không nhất định là vậy. Vĩ Nhai tuy rằng có thể trốn lên vô tâm hải, thế nhưng một khi đi vào vô tâm hải thì cũng là cửu tử nhất sinh, so với sự truy sát của vô cực tông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nếu có ngày bị vô cực tông bức phải trốn vào vô tâm hải, vậy thì đó hẳn là một con đường chết. Diệp Mặc mang theo Cam Lang bay trên tử đao tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau đã cảm giác được một trận chân nguyên kịch chấn ở phía trước. Thì trong chốc lát Diệp Mặc đã thấy có hai chiếc phi thuyền tranh đấu trên không trung. Trong đó có một phi thuyền tựa hồ đang công kích, còn chiếc phi thuyền còn lại thì toàn lực khống chế trận pháp cấm chế trên phi thuyền. Nói là tấn công nhưng thật ra cũng chỉ có một tên tu sĩ hư thần ra tay, còn hai tu sĩ bên cạnh gã thì đứng bàn quan, thậm chí còn chỉ trỏ. Diệp Mặc căn bản không hỏi cũng biết chiếc phi thuyền kia chỉ cố gắng trong vô ích. Cái cấm chế kia cho dù là có người điều khiển thì việc bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây mới là có một người công kích, chứ nếu cả mấy người đều lao vào thì cấm chế phòng ngự như vậy sớm đã bị nghiền nát. Đó là thuyền của chúng tôi đang bị bọn khốn vô cực tông công kích. Diệp Mặc còn tưởng mình đi nhầm hướng thì Cam Lang bên cạnh lập tức kêu lên. Quả nhiên thần thức của Diệp Mặc nhìn thấy dấu hiệu của kiếm cốc trên phi thuyền kia, mà thuyền còn lại thì không có bất luận biểu thị gì, không biết Cam Lang làm thế nào nhận ra. Anh xuống đi, giúp tôi canh chừng là được, Diệp Mặc nói với Cam Lang. Tu vi của Cam Lang là nguyên anh căn bản không giúp ích được gì cho hắn, bởi vì Diệp Mặc đã thấy ba gã đang vây công phi thuyền kia đều là tu sĩ hư thần, hơn nữa còn có hai người chưa ra tay. Nói cách khác, ba tu sĩ hư thần trên phi thuyền thì có một gã là hư thần hậu kỳ, về phần bên trong còn người nào nữa Diệp Mặc không biết. Hắn biết bất luận trên thuyền của đối phương còn tu sĩ nào nữa không, nhưng chỉ cần ba tên hư thần trước mặt này một khi liên kết lại thì hắn cũng không có khả năng chơi được, càng không cần nói đến việc trong phi thuyền còn tu sĩ khác. Vạn nhất bên trong còn có một tu sĩ ngưng thể thì hắn thậm chí còn khó mà trốn được. Sau khi Diệp Mặc tới, ba tên tu sĩ hư thần đều nhìn thấy, chỉ là Diệp Mặc không hề có cử động gì cho nên bọn chúng không động thủ, thậm chí còn không để ý Diệp Mặc quá nhiều. Bởi vì tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là hư thần tầng 1, vậy thì cho dù là địch hay bạn cũng không có thực lực để ra tay. Diệp Mặc lại càng không nói lời nào, vừa đi lên liền ném ra mấy cây trận kỳ. Vài tên tu sĩ hư thần thì một mình hắn cũng có thể đối phó, huống chi hắn còn đang phòng ngừa trên phi thuyền còn có người khác. Thế nhưng đây cũng là Diệp Mặc phòng xa cho tình huống vạn nhất thôi, bởi vì nếu trong phi thuyền đối phương có tu sĩ ngưng thể thì hắn hẳn có thể cảm thụ được loại khí thế này. Nhưng lúc này hắn không cảm nhận được chút khí thế nào của tu sĩ ngưng thể cả. Mày định làm cái gì? Một gã tu sĩ hư thần tầng 3 thấy động tác của Diệp Mặc lập tức giận dữ hỏi. Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ vừa lạnh nhạt cười nói, bố muốn giết mày. Trong khi nói thì hơn 10 miếng trận kỳ trong tay được ném ra. Muốn chết? Tên tu sĩ hư thần tầng 3 phun ra hai chữ liền lấy pháp bảo đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ hư thần tầng 1 mà cũng dám nói giết ở trước mặt ba người bọn họ, còn dám xưng bố sao? Không đợi pháp bảo của đối phương phát động công kích, từ đao trong tay Diệp Mặc đã lập tức đánh ra Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao. Ta chỉ có một con đường, Hoa Sơn Lộ. Tử đao vừa được đánh ra liền kích khởi ánh đao màu tím đầy trời, đồng thời toàn bộ không gian giống như ngưng động lại. Tên tu sĩ hư thần chuẩn bị tấn công Diệp Mặc lập tức cảm thấy chân nguyên bị trói buộc, y cũng không kịp có phản ứng tiếp theo thì đao quang màu tím khắp trời đã lao hết vào người. Mà lúc này y càng kinh ngạc khi thấy đao khí giống như có ý thức vậy, nhanh chóng bịt kín toàn bộ đường lui của y. Thì trong chốc lát y lại cảm thấy đối phương căn bản chỉ có một đao đánh về phía y, chỉ là một đường đao quang dài mấy trượng mà thôi. Một đau này tràn ngập thí thế vô địch tuyệt đối, tựa hồ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Đây cũng chính là chỗ kinh khủng của một đau kia. Một đau này không chỉ hoàn toàn trói buộc chân nguyên, mà còn vô số đau quang màu tím bám vào thân đau, tựa hồ tùy thời có thể bay ra như pháo hoa nở rộ. Tên tu sĩ hư thần đợi tới khi đau quang màu tím tới trước mặt mới phát hiện y không cách nào chống đỡ, căn bản còn không thể điều khiển nổi pháp bảo của mình. Máu thịt bay tung tóe, tên tu sĩ hư thần tầng 3 của vô cực tông chưa kịp sử dụng pháp bảo đã bị Diệp Mặc một đao chém chết. Đây là y đã lấy pháp bảo ra, chứ nếu chưa lấy pháp bảo ra thì chắc là còn không lấy ra được nữa. Thật là đã quá coi trọng mày, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời lại ném ra thêm mấy miếng trận kỳ. Ngoài trừ lúc trước lĩnh ngộ được thì đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc thật không ngờ hắn chỉ một đao đã chém chết được tên tu sĩ hư thần tầng 3. Có thể thấy được Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao thực sự là một đao lợi hại nhất của hắn hiện tại. Đáng tiếc một đao này chỉ dùng để giết chết một người có cảnh giới tương đồng thôi, khiến hắn cảm thấy là không đáng. Tên tu sĩ vừa bị giết mà biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, nói không chừng là phải sống lại mà khóc giống lên. Tao tốt xấu gì so với mày cũng cao hơn 2 tầng tu vi, lẽ nào không giá trị bằng một đao của mày sao? Một đao của Diệp Mặc giết chết tu sĩ hư thần tầng 3, khiến cho tên tu sĩ còn lại chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Bọn họ hiện tại cũng không dám khẳng định tu vi Diệp Mặc có đúng hư thần hay không. Nếu như nói một tu sĩ hư thần tầng 1 một đao chém chết hư thần tầng 3, thậm chí khiến cho bọn họ còn không kịp ra tay hỗ trợ, nói thì bọn họ sẽ là không tin. Thế nhưng sự thực lại đang diễn ra như vậy. Mà cùng lúc đó thì 4 tên tu sĩ trên phi thuyền của kiếm cốc cũng biết chuyện. Tuy rằng đối phương chỉ có một người công kích, nhưng cấm chế phòng ngự của họ cũng chả chịu được bao lâu. Đối phương chỉ để một người công kích, chẳng qua là nó coi thường họ mà thôi. Trong chốc lát thì cấm chế phòng ngự của phi thuyền đã bị phá. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến chính là sau khi đối phương công phá cấm chế của phi thuyền, thì họ cũng không có xông đến để chém giết. Không đợi Lạc Phi hỏi, tu sĩ hư thần duy nhất của kiếm cốc đã lộ ra sắc mặt cổ quái, tựa như vừa nhìn thấy chuyện gì khó tin lắm. Có chuyện gì vậy, Kiệt sư thúc? Lạc Phi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào 2 đệ tử còn lại của kiếm cốc. Cô muốn Kiệt sư thúc mang 2 người này trốn đi, bất luận có thể trốn được hay không, thì một trưởng môn như cô cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Vì Kiệt sư thúc nói với giọng hết sức nghi hoặc, có một tu sĩ hư thần tầng 1 vừa bay tới, cùng đánh với một tên tu sĩ hư thần tầng 3 của Vô Cực Tông. Thế nhưng kết quả tên tu sĩ hư thần tầng 1 kia chỉ một đao, đã chém chết tu sĩ hư thần tầng 3. À, Lạc Phi kinh ngạc thốt lên, cô không biết là ai mà lại dám đánh nhau với Vô Cực Tông, đã thế còn giết một tên tu sĩ hư thần của bọn họ nữa. Thế nhưng cô lập tức biết điều này có nghĩa là gì đối với họ, lập tức nói, Kiệt sư thúc, chúng ta nhanh ra ngoài xem. Lúc này thì 2 tên tu sĩ hư thần khác của Vô Cực Tông đã có phản ứng, tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tức giận quát lên với Diệp Mặc, mày là ai, lại dám giết đệ tử Vô Cực Tông chúng tao? Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc không thể quét vào trong khoang thuyền, thế nhưng cho tới bây giờ bên trong vẫn chưa có người đi ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc ổn định một chút. Nếu như chỉ có mấy gã tu sĩ hư thần này thì đúng là hắn vẫn có lòng tin, không cần phải sợ. Diệp Mặc nhặt pháp bảo của tên hư thần vừa bị giết, lạnh giọng nói, Diệp Mặc của Mặc Nguyệt chuyên giết những tên rác rưởi Vô Cực Tông. Nói xong hắn căn bản không đợi đối phương trả lời, tử đao trong tay đã đánh ra, đồng thời cũng lén phóng xuất vô ảnh. 2 người đối phương đều có tu vi hư thần, một gã tầng 4, một gã tầng 7. Diệp Mặc coi như có tự phụ đến đâu thì bản thân hắn cũng chỉ là hư thần tầng 1 mà thôi. Từ sau lần vô ảnh tấn cấp lên màu vàng thì Diệp Mặc còn chưa từng sử dụng nó để đối địch lần nào. Thì ra là mày. Tên tu sĩ hư thần sau khi nghe được tên của Diệp Mặc thì con mắt liền đỏ lên, không nói thêm tiếng nào, lập tức lấy ra một cái pháp bảo hình quả trứng. Là một tu sĩ hư thần thì y cũng biết một số sự tình trong cao tầng Vô Cực Tông. Đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của tông môn y chính là bị cái tên Diệp Mặc này giết chết. Bây giờ Diệp Mặc lại tự đưa đến trước mặt y thì đâu thể khoan dung được nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy loại pháp bảo này, nó giống như là một cái bô vậy. Sau khi tên tu sĩ hư thần lấy pháp bảo hình quả trứng ra, thì từ 2 đầu của pháp bảo đó bắn ra 2 luồng sáng đỏ thẫm, mà đao quang của Diệp Mặc đánh ra đã bị 2 luồng sáng này quét qua, không ngờ lập tức ảm đạm đi. Ngay cả tử đao trong tay hắn cũng run lên, thiếu chút nữa làm rớt. Trong lòng Diệp Mặc thầm e ngại, lập tức bổ ra một phát thần thức đao, lại lần nữa siết chặt tử đao trong tay. Thế nhưng không có cách nào đánh ra thêm một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao nào nữa. À, tên tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy pháp bảo của mình không thể làm rơi tử đao trong tay Diệp Mặc liền kinh ngạc a lên một tiếng, nhưng lại lập tức cười lạnh. Mày có thể giữ chặt được cây thái đao đó dưới công kích của song sắc hỗn nguyên kim đấu của tao, coi như có chút bản lĩnh. Thế nhưng nếu đã dám giết đệ tử Vô Cực Tông chúng tao, thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Hóa ra đó là song sắc hỗn nguyên kim đấu, thảo nào mà nhìn nó giống cái bô đến vậy. Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tiếp tục phát ra công kích, liền nhấc tử đao trong tay đánh ra liên tiếp 13 đao. Ánh đao màu tím của tử đao trong nháy mắt đã bao vây lấy tên tu sĩ hư thần tầng 7, nhưng tên tu sĩ này vẫn không có chút e ngại nào, cười nhạt một tiếng, chút tài mọn. Nhưng mà mục tiêu của Diệp Mặc không phải là y, mà chính là tên tu sĩ hư thần tầng 4. Cho dù bản thân hắn có thể giết tên hư thần tầng 7, thì cũng không phải chuyện có thể làm xong trong chốc lát, cho nên trước tiên hắn phải xử lý tên hư thần tầng 4 cái đã. Vì thế Diệp Mặc mới dùng cả Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân hình ý đao, cộng thêm cả Huyễn Vân trận sát đao để vây khốn tên tu sĩ hư thần tầng 7, sau đó nhanh chóng ra tay đánh về phía tên hư thần tầng 4. Tên hư thần tầng 4 vốn đã lấy ra pháp bảo của mình, cũng là một kiện pháp bảo có hình dạng cây đao, nhưng vẻ ngoài đẹp mắt hơn thái đao của Diệp Mặc nhiều. Y lấy ra pháp bảo của mình, đó là vì y có dự định liên thủ với tên hư thần tầng 7 vây giết Diệp Mặc. Một đao lúc trước Diệp Mặc chém chết tên đồng bạn hư thần tầng 3 khiến cho y có chút e ngại rồi. Thế nhưng không đợi y sử dụng pháp bảo thì Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc đã đánh tới. Tuy rằng y không thấy rõ một đao vừa rồi của Diệp Mặc, thế nhưng cũng có thể hiểu rõ một đao đó nếu như không lấy được mạng mục tiêu thì sẽ không ngừng. Bản thân y thì lại không có song sắc hỗn nguyên kim đấu, vì thế không đợi tử đao của Diệp Mặc xuất hiện trước mặt, y cũng biết một đao kia đã được đánh ra, cho nên y cũng nhanh chóng lấy ra một tấm chắn hình vuông màu đen. Một đao kia của Diệp Mặc lúc trước đã gây cho y chấn động quá lớn, hơn nữa y cũng không thể ngờ rằng lúc Diệp Mặc và sư huynh của y tranh đấu với nhau, vậy mà Diệp Mặc vẫn có thể quay sang đánh lén mình. Trường đao của tên tu sĩ hư thần tầng 4 cũng đánh ra, xuất ra một mũi nhọn dài đến mấy trượng, dường như muốn chặt ngang giữa Diệp Mặc và tử đao. Diệp Mặc biết rằng đây không phải là đao kỹ mà là pháp thuật, thế nhưng cho dù biết là pháp thuật, tử đao của Diệp Mặc cũng không dám ngừng lại chút nào. Huyễn Vân Hoa Sơn đao đã được hắn đánh ra, tử đao còn chưa biến thành vô số đao quang thì đã va chạm vào trường đao của hắn. Chát, một thanh âm vang lên, ánh tím bắn ra tung tóe, đao quang màu trắng của tên tu sĩ kia biến mất hoàn toàn, thế nhưng một đao của Diệp Mặc đã bị cản lại. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn nhưng cũng không hề thu hồi tử đao mà lần nữa đánh ra. Tên tu sĩ kia cũng cực kỳ phẫn nộ, toàn lực điều động tấm chắn hình vuông đen thùi lùi ở phía trước. Bành! Một tiếng nổ vang lên, tử đao của Diệp Mặc đánh thẳng vào tấm chắn của tên tu sĩ kia, khiến y phun ra một ngụm máu tươi. Tấm chắn màu đen trong tay nhất thời trở nên ảm đạm. Không đợi Diệp Mặc đánh ra đao thứ ba thì trong tay của y đã xuất hiện một tấm bùa. Lá bùa vừa được lấy ra lập tức phát nổ, một tia sét to như cánh tay từ lá bùa bắn thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản chẳng quan tâm đến tia sét, nếu như là loại bùa khác thì hắn có thể lo lắng một chút. Nhưng loại bùa lôi kích phù này thì đừng nói một lá, cho dù 7-8 lá cùng phát một lúc hắn cũng không nhíu mày. Lúc trước hắn độ kiếp thì tia sét yếu nhất cũng mạnh hơn cái loại lôi kích phù này. Loại lôi kích phù này đối với tu sĩ thư thần hậu kỳ bình thường vẫn có thể gây ra chút thương tổn, nhưng đối với hắn thì chả có một chút tác dụng nào. Thấy Diệp Mặc không để ý đến lá bùa mà mình phát ra mà lại tiếp tục đánh ra một đao khiến tên tu sĩ hư thần tầng 4 hết sức khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn muốn tìm chết? Hắn giết được mình rồi chẳng lẽ còn có thể hứng chịu một đạo lôi kích phù hay sao? Ngay khi Diệp Mặc vừa đánh ra một đao nữa, trực giác quán liền cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Mặc căn bản không quyết định thu đao, vì trong nháy mắt hắn hiểu được cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm thấy không phải đến từ đạo lôi kích phù này, mà là đến từ tên tu sĩ hư thần tầng 7 đang bị Huyễn Vân trận sát đao trói buộc ở đằng kia. Ngay lập tức hắn liền móc ra đại đỉnh tám cực, cho dù có bị thương cũng phải giết chết tên hư thần tầng 4 này cái đã. Ụt một tiếng, tử đao của Diệp Mặc lần này hoàn toàn đánh trúng tu sĩ hư thần tầng 4. Trong mắt của tên hư thần tầng 4 này hiện lên một tia ảm đạm, phun một ngụm máu lên mui thuyền, rồi từ trên không trung vô lực mà rơi xuống. Mà trong nháy mắt này Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đại đỉnh tám cực phát ra từng trận âm thanh ong ong. Diệp Mặc biết đây là kết quả của việc chịu một kích đánh lén của tên tu sĩ hư thần tầng 7. Thời gian hắn đánh lén tên hư thần tầng 4 cho đến khi hoàn toàn giết được đối phương cũng không phải là ngắn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thời gian này mà tên tu sĩ hư thần tầng 7 đã thoát khỏi Huyễn Vân trận sát đao để quay sang đối phó với hắn. Diệp Mặc nuốt vào một viên đan dược, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tên hư thần tầng 7. Hắn đã thực sự nổi giận. Lúc nãy hắn đã bố trí một trận pháp cấp 4, tuy rằng chỉ là cấp 4 thôi, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng cái trận pháp này nói không chừng có thể giúp hắn chuyển bại thành thắng ở thời điểm mấu chốt cũng nên. Đúng là Diệp thành chủ. Lạc Phi nhìn thấy Diệp Mặc ánh mắt liền đỏ lên. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Diệp Mặc cũng không có thân thiết cho lắm, thế nhưng so với người khác thì Diệp Mặc càng cho cô nhiều cảm giác thân thuộc hơn. Ngày đó Diệp Mặc cứu cô khỏi tên đàn ông mặt người dạ thú rồi đưa cô tới Lạc Nguyệt Thành. Giờ đây khi đang phải sống tha hương, lần nữa được gặp lại hắn, cái loại cảm giác thân thiết này càng mãnh liệt. Cam sư huynh, anh không sao chứ, thật là tốt quá rồi. Khi nhìn thấy Cam Lang, hai đệ tử Kim Đan mừng rỡ ân cần thăm hỏi. Cam Lang bái kiến Kiệt sư thúc, Miêu sư đệ, hai vị sư muội, trưởng môn hiện giờ khỏe không? Cam Lang chào hỏi tất cả mọi người rồi vội hỏi. Lúc trước Diệp Mặc một đao chém chết tu sĩ hư thần tầng 3, vì thế trong mắt của Cam Lang thì hắn ít nhất đã có tu vi hư thần đỉnh phong, cho nên anh ta không lo cho Diệp Mặc. Cam sư huynh, trưởng môn người đã quy tiên rồi. Hiện tại trưởng môn nhân là Phi sư tỷ, trưởng môn yêu cầu chúng ta sau này phải nghe lời của Lạc Phi sư tỷ. Cô gái nhỏ tuổi nhất có chút đau thương nói. Vành mắt của Cam Lang nhất thời đỏ lên, từ nhỏ thì ý đã gia nhập kiếm cốc, bất luận là y học kiếm đạo hay là học nhân đạo thì cũng đều có trưởng môn ở bên tận tình chỉ bảo. Trưởng môn dạy y rằng muốn biết được đạo của kiếm thì trước tiên phải học đạo làm người. Thế nhưng kiếm đạo của y còn chưa thành công, trưởng môn giờ đây đã quỳ tiền mất rồi. Cam sư huynh, anh cũng không cần quá đau lòng, kiếm cốc sau này còn phải dựa vào tay chúng ta mà phát triển. Hiện tại việc chúng ta cần làm chính là đừng để trưởng môn ở dưới cửu tuyền phải thất vọng. Lạc Phi lúc này đã tỉnh lại từ trong kích động khi nhìn thấy Diệp Mặc, vội vàng an ủi Cam Lang. Cam Lang lập tức đáp lại, hiện tại người đã là trưởng môn của kiếm cốc, ngàn vạn lần không nên gọi tôi là sư huynh nữa. Lạc Phi gật đầu, vậy cũng tốt, sau này mời gọi người hãy gọi tôi là trưởng môn sư tỷ, nếu cứ trưởng môn mãi thì có vẻ xa lạ. Lạc Phi từ lâu đã không còn là cô gái ngây thơ nữa, trong lòng cô hiểu rõ, nếu như muốn kiếm cốc phát dương quang đại thì không chỉ dựa vào mấy câu nói mà làm được. Hiện tại tu vi của cô còn quá thấp, nhưng là có một số việc không thể làm giống như trước đây. Cái cần quy củ thì phải quy củ, cái không cần theo quy củ thì vẫn cố mà làm theo quy củ. Cam sư huynh, vị tiền bối lợi hại kia là người đi cùng anh sao, hắn là ai vậy? Cô gái ít tuổi nhất chỉ vào Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Cam Lang cũng trả lời với giọng nói rất tôn kính. Vị tiền bối này trưởng môn sư tỷ có quen biết, chính là đan vương thất phẩm đạt được danh hiệu đệ nhất trong đại hội đan vương của Đan Thành, Diệp Mặc tiền bối. Ngài biết được Vô Cực Tông giận chó đánh mèo với kiếm cốc chúng ta, cho nên lập tức cùng tôi tới đây. Hóa ra là đan vương tiền bối. Tên thanh niên kim đan tầng 6 dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tuổi của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn hơn so với họ, nhưng đã là đan vương, lại còn có thực lực có thể giết chết hai gã tu sĩ hư thần nữa. Thật là lợi hại. Tu sĩ hư thần trưởng lão của kiếm cốc kinh hãi than một tiếng. Lúc trước y không đoán được thân phận của Diệp Mặc, nhưng cũng nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc chỉ có hư thần tầng 1. Vậy mà không chỉ đã giết hai tên tu sĩ hư thần tầng 3, tầng 4, thậm chí còn liều mạng với một tên tu sĩ hư thần tầng 7. Lúc này ánh mắt của tên tu sĩ hư thần tầng 7 vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nuốt vào một viên đan dược, y đã lần nữa xuất ra song sắc hỗn nguyên kim đấu. Lần này song sắc hỗn nguyên kim đấu phóng xuất ra hai luồng ánh sáng màu hồng chói mắt, sau đó xoắn vào nhau lao về phía Diệp Mặc. Còn tên tu sĩ hư thần đó bản thân hắn cũng lao tới đánh ra một quyền, chứ không lấy thêm pháp bảo nào cả. Một quyền bình thường nhưng lại khiến Diệp Mặc cảm giác khí lưu quanh thân hỗn loạn. Trong nháy mắt, nắm tay của tên tu sĩ hư thần kia liền biến ảo thành một thiết chùy dài nửa trượng vô cùng to lớn. Cái thiết chùy này còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc thì đã bị cảm giác áp bách chuyển đến trước. Đây cũng không phải là nắm đấm, thậm chí nói không phải là cánh tay, cái này căn bản là một món pháp bảo, thậm chí pháp bảo linh khí không dưới hàng cực phẩm. Một tu sĩ hư thần có thể đem nắm đấm của mình tu luyện tới mức khủng khiếp như vậy, khiến Diệp Mặc không ngừng kinh hãi. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn cùng với đại đỉnh tám cực có thể ngăn trở nắm đấm của tu sĩ này, nhưng đại đỉnh tám cực hắn chỉ mới luyện hóa được 3 tầng cấm chế, thấy uy lực của nắm đấm này thì lực phản chấn đó cũng đủ khiến hắn trọng thương. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Diệp Mặc không biết phải làm thế nào ngăn cản được nắm đấm của tu sĩ hư thần, vậy mà lại nghĩ đến Vu Thần Quyết. Vu Thần Quyết là môn công pháp luyện thể, sau khi hắn cướp được từ trong tay của Bàng Vĩ thì đã đem cho Thái Cơ. Sau khi hắn đến Lạc Nguyệt thì cũng không nhớ đến môn công pháp luyện thể này nữa. Lúc này hắn đang suy nghĩ nếu như hắn tu luyện Vu Thần Quyết, thân thể cường tráng thì hắn có phải cũng có thể đánh ra một quyền như thế hay không? Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc lại biết điều này căn bản nó không thực tế. Trong nháy mắt hắn lại muốn triệu hồi tử đao, chuẩn bị dùng tử đao để ngăn chặn nắm đấm của tu sĩ này. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là trong nháy mắt tử đao với hắn mất đi liên lạc. Không đợi Diệp Mặc nghĩ tiếp thì nắm đấm vô cùng khổng lồ đã tới trước mặt. Diệp Mặc chỉ kịp để đại đỉnh tám cực ngăn chặn một chút, liền bị nắm đấm đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc ở trên không trung sau khi nôn ra một ngụm máu tươi thì trong lòng tỉnh táo lại. Hắn biết sức mạnh của tên hung sĩ trước mặt không hề thua kém, đồng thời hắn cũng không kịp lấy lại danh dự, lần nữa lại muốn thu hồi tử đao. Tử đao đã bị hai đường màu hồng đen cuốn lấy, hai đường ánh sáng này hoàn toàn tách rời thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết cái bô này lợi hại, nhưng hai đường ánh sáng kia sau khi hợp lại, cái bô đó không ngờ lợi hại đến mức này, đúng là hiếm có. Tên tu sĩ hư thần dường như biết Diệp Mặc không thu hồi được tử đao, không ngờ khi đang quấn chặt lấy pháp bảo của Diệp Mặc, song sắc hỗn nguyên kim đấu tách ra hai đường ánh sáng bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời nắm đấm của gã lại công kích lần nữa. Hai đường ánh sáng đó vẫn chưa đến gần Diệp Mặc thì đã bị thần thức của Diệp Mặc cắt rời. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng cảm giác thức hải lay động một trận, nhất thời trong lòng lại dấy lên sự kiêng kỵ đối với đường ánh sáng đỏ đen này. Đây là vì đối thủ chỉ tách ra một tia để công kích Diệp Mặc, Nếu như gã lấy tất cả những đường ánh sáng này cộng với ánh sáng đỏ đen để công kích hắn, hắn còn có thể thoải mái như vậy sao? Mặc dù kiêng kỵ song sắc hỗn nguyên kim đấu này, Diệp Mặc vẫn rất khó chịu. Tên này còn được voi đòi tiên, chẳng những muốn trói chặt tử đao của hắn, thậm chí là phải để cho pháp bảo của hắn nhất tâm lưỡng dụng. Lần này Diệp Mặc không đợi, nắm đấm của gã đánh ra, hơn 10 đường thần thức cũng đã được phóng ra. Đây là lần đầu tiên hắn phóng ra nhiều thần thức đao như vậy. Đợi sau khi phóng ra những thần thức đao này, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Thần thức đao thực sự tiêu hao quá nhiều. Hai đường ánh sáng màu đỏ đen của song sắc hỗn nguyên kim đấu bị thần thức đao của Diệp Mặc bổ tới lập tức làm tan rã. Tay của Diệp Mặc khẽ vẫy, tử đao đã rơi vào trong tay hắn. Tu sĩ kia thấy pháp bảo tử đao của Diệp Mặc không ngờ thoát khỏi được ánh sáng của hỗn nguyên kim đấu của gã, nhất thời trong lòng kinh hãi. Không đợi gã kịp phản ứng lại, lại cảm giác thấy thức hải đau nhói. Nghĩ đến lúc trước khi sử dụng hai đường sát quang quét vào pháp bảo của Diệp Mặc mà pháp bảo của hắn dường như không bị gì, bởi vậy có thể thấy Diệp Mặc chắc chắn có công pháp thần thức, hơn nữa còn là dạng công kích. Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ hư thần thúc giục song sắc hỗn nguyên kim đấu của gã, tử đao trong tay lại bổ ra một đao. Hắn có chút dè chừng với song sắc hỗn nguyên kim đấu của đối phương, đường ánh sáng hai màu kết hợp kia thực sự quá mức quỷ dị. Tên tu sĩ hư thần kia cũng không nhàn rỗi khi gã thúc giục hỗn nguyên kim đấu, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Lần này tử đao của Diệp Mặc và nắm đấm của đối phương hoàn toàn đụng nhau, chỉ có điều là đao thế tử đao của Diệp Mặc vẫn chưa bị kích phát hoàn toàn. Bang một tiếng, giống như đồ vật gì đó bị đứt gãy, tu sĩ hư thần phun ra một ngụm máu tươi, quả đấm cũng ướt đẫm máu mà bắn ra. Lúc trước Diệp Mặc bị gã đánh cho hộc máu mồm, còn bây giờ ngược lại. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao cho dù không hoàn toàn khởi động, cũng không phải là một quả đấm có thể ngăn trở. Cho dù là một nắm đấm linh khí tương đương hàng cực phẩm thì cũng chỉ là nắm đấm thôi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy sau khi vứt vài cái trận kỳ trong tay xuống, lại không phóng tử đao ra nữa, mà tiếp tục đánh ra pháp quyết. 5-6 tia sét màu đen, lớn cỡ ngón tay cái được phóng ra. Mặc dù đợt đầu tiên chỉ có 5-6 tia, nhưng tia sét đó dường như vô cùng vô tận. Không đợi đợt tia sét thứ nhất đánh trúng đối phương, đợt thứ hai đã bổ tới. Những tia sét này không ngờ lại khác xa với những tia sét bình thường, giống như từng thanh lôi kiếm thật nhỏ, chỉ cần đâm trúng thì lập tức bị thương, nếu trúng vào điểm yếu thậm chí là còn trọng thương chí mạng. Ken két. Tên tu sĩ hư thần căn bản không ngờ Diệp Mặc lại có thủ đoạn công kích lôi hệ này, lập tức bị vài đường lôi kiếm đánh trúng. Mày là tu sĩ lôi hệ, đây là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông. Tên tu sĩ hư thần này thậm chí không để ý vết thương trên người, kinh hãi hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc làm gì rảnh trả lời câu hỏi của gã. Hắn kiêng kỵ nhất chính là song sắc hỗn nguyên kim đấu. Hắn cảm thấy pháp bảo này của đối phương chưa phát huy 100% tác dụng. Một khi phát huy ra thì hắn thậm chí sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Cho nên thừa dịp đối phương còn đang luống cuống tay chân, Diệp Mặc lại thi triển thần thức đao, muốn khống chế, ngăn cách đối phương với hỗn nguyên kim đấu. Nhưng cho dù gã mệt mỏi sắc mặt trắng bệch thì song sắc hỗn nguyên kim đấu vẫn nằm dưới sự khống chế của tên tu sĩ hư thần vô cực tông. Diệp Mặc liên tục phóng ra thần thức đao, thức hải đã rất mệt mỏi. Thấy hắn thu hồi không nổi song sắc hỗn nguyên kim đấu của đối phương thì cũng không tiếp tục phóng thần thức đao ra nữa mà vác tử đao bổ ra. Lôi kiếm của hắn mặc dù lợi hại nhưng muốn dựa vào lôi kiếm để giết đối phương thì rõ ràng không thực tế. Dù sao hư thần hậu kỳ tu vi cũng cao hơn nhiều so với cảnh giới của hắn. Tên tu thần hậu kỳ thì sớm đã vô cùng kinh hãi, Diệp Mặc là một đan vương mà không ngờ lại có nhiều thủ đoạn công kích như vậy, mỗi loại đều vô cùng lợi hại. Tiếp tục giằng co, bản thân căn bản là không có cách nào lấy lỏng được, chỉ cần thần thức công kích của đối phương sẽ khiến cho gã phó lòng phòng bị. Hơn nữa một quyền của rồi, khi gã đấu với tử đao của Diệp Mặc, nắm đấm bây giờ vẫn còn bị thương. Nắm đấm của gã lợi hại như thế nào chỉ mình gã biết, căn bản là linh khí cực phẩm. Hơn nữa phối hợp với chân nguyên thâm hậu của gã, cho dù là tu sĩ ngưng thể thì gã toàn lực công kích cũng sẽ bị đánh cho tan xác. Thế nhưng đối phương chỉ có một con dao thái rau thế thôi, không ngờ lại cản được, còn khiến gã chịu thua thiệt, thậm chí nắm đấm bị thương. Cho nên gã đã muốn chuột rút rồi. Chỉ cần gã chạy được rồi phát ra tin tức thì Diệp Mặc căn bản thoát không nổi, gã căn bản không cần phải tự mình động thủ. Nghĩ đến việc đi, gã lập tức thu hồi lại hỗn nguyên kim đấu. Không đợi gã phát động công kích lần nữa với Diệp Mặc xong rồi đi, thì Diệp Mặc thấy vậy đã thúc giục vô ảnh. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc phong phú cỡ nào, cớ sao không biết tên này muốn đào tẩu. Vô ảnh thì sớm đã ẩn nấp không chút do dự xông lên, tử đao của Diệp Mặc đồng thời cũng bổ ra. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao mặc dù có thể trói buộc được tên tu sĩ hư thần tầng 7 này trong nháy mắt, Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vô ảnh cũng đã đánh lén gã thành công. Tên tu sĩ hư thần này khi bị vô ảnh đánh tới, lập tức trong lòng biết được không ổn. Gã vừa bắt chặt lấy vô ảnh, đồng thời cũng tung ra một quyền. Lần này thì gã không may mắn như lần trước. Cả đời gã chỉ có ý nghĩ chạy trốn, khí thế lập tức đã kém xuống. Còn hoa sơn đao của Diệp Mặc dựa vào chính là khí thế. Khí thế của đối phương suy yếu, khí thế của hoa sơn đao sẽ không cách nào ngăn cản. Tử đao của Diệp Mặc và nắm đấm của gã đập vào nhau. Nắm đấm nhất thời chia năm xẻ bảy, cả cánh tay cũng nổ nát tan tành. Cánh tay của tên tu sĩ hư thần này bị nổ tung, nhưng lại tỉnh táo khởi động huyết độn. Trình độ lợi hại của gã tu sĩ như Diệp Mặc này, gã cũng không tưởng tượng ra được. Từ trước đến giờ chưa từng gặp một tu sĩ hư thần tầng nhất nào mà lợi hại đến thế. Đòn sát thủ cứ phóng ra liên tiếp, gã thậm chí không dám chắc nếu như gã và Diệp Mặc tiếp tục đánh nhau thì đối phương còn không biết bao nhiêu đòn sát thủ nữa. Gã lúc này đã không kịp nổi giận với Diệp Mặc, chỉ muốn nhanh chóng xoay người chạy trốn. Chỉ cần gã chạy được, Diệp Mặc cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ có người có tu vi cao hơn của môn phái chạy đến giết. Thịch. Tên tu sĩ hư thần kia đụng vào trận pháp mà Diệp Mặc bố trí nhất thời khựng lại, còn vô ảnh và tử đao của Diệp Mặc thì đồng thời đánh tới. Không ngờ mày còn là một đại sư trận pháp, tên tu sĩ hư thần của vô cực tông này cho dù chết cũng không thể nghĩ thông. Một đan vương thì không nói, nhưng đan vương này đánh nhau cũng trâu chó như vậy, cho dù là hai thứ này đều đúng đi thì gã miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng đối phương lại còn là một đại sư trận pháp khiến gã hoàn toàn bực mình, cho dù chết cũng chết không sôi. Diệp Mặc thở ra, vừa thu thập trận kỳ vừa thu lại song sắc hỗn nguyên kim đấu của tên tu sĩ này. Vật này hắn cần phải nghiên cứu, chắc chắn nó là một thứ tuyệt vời. Tên tu sĩ hư thần tầng 7 này đúng là một tên khó giết, suýt chút nữa để cho gã chạy. Một khi gã chạy thoát được thì vô cực tông sẽ biết được hắn đang ở đây, thậm chí còn phái nhiều cao thủ đến chặn giết. Nếu như tu sĩ hư thần đến thì không nói làm gì, nhưng chẳng may một tu sĩ ngưng thể đến thì hắn căn bản không có đường chạy trốn. Diệp Mặc bước lên thuyền của vô cực tông, sớm đã không còn người lái, khua tay nói với Cam Lang và Lạc Phi: "Thu thuyền của mọi người lại, lên đây hết đi." Chiếc thuyền này của vô cực tông là một món chân khí hạ phẩm, còn kiếm cốc chỉ là linh khí cực phẩm mà thôi. Nếu đem so sánh thì tốc độ của chân khí hạ phẩm này chắc chắn nhanh hơn nhiều. Lạc Phi mấy người đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và tên tu sĩ hư thần của vô cực tông đánh nhau, họ đã bị thủ đoạn công kích liên tiếp xuất hiện của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Đặc biệt là lão già hư thần tầng 2 của kiếm cốc lại càng hoảng sợ. Y cũng giống như mấy tên tu sĩ hư thần của vô cực tông, lần đầu tiên nhìn thấy một tu sĩ hư thần tầng 1 lợi hại như vậy. Lúc trước giết hư thần sơ kỳ không nói, dù sao hư thần giết địch cao hơn một tầng cảnh giới cũng có, nhưng Diệp Mặc không ngờ đến tu sĩ hư thần tầng 7 cũng giết được, mà nhiều lắm hắn chỉ bị chút thương mà thôi. Cho đến khi Diệp Mặc gọi bọn họ, mấy người mới phản ứng lại. Lão già đó thu thuyền và thi thể của trưởng môn mình lại, rồi cùng lên chân khí phi hành hạ phẩm mà Diệp Mặc vừa chiếm dụng. Lạc Phi, thật là xin lỗi, liên lụy đến cô. Diệp Mặc thấy Lạc Phi bước đến với ánh mắt đỏ hoe, không nói một câu, liền chủ động nói trước. Lạc Phi quả thực là bị hắn liên lụy, cô ra lông nỗi này cũng chỉ vì quen biết hắn mà thôi. Diệp thành chủ. Lạc Phi cũng chỉ gọi một tiếng rồi không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Diệp Mặc có chút hổ thẹn, sau này gọi tôi là Diệp sư huynh đi, dù sao thì chúng ta là bạn bè đã lâu. Lần này tôi lại làm liên lụy tới các cô nữa. Sau đó hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, Vân Tử Y đi đâu, cô có biết không? Lạc Phi xoa mắt rồi nói, lúc đó trong môn phái hoàn toàn náo loạn, bọn em đều không biết phải, à đều biết không phải đối thủ của vô cực tông, cho nên đệ tử môn phái lần lượt chạy trốn, theo ý của trưởng môn, Vân Tử Y cũng đã lạc mất rồi, hiện tại không biết đi đâu. Diệp Mặc dù không có mặt ở đó thì cũng đoán được tình cảnh lúc đó hỗn loạn như thế nào, căn bản không thể chú ý đến Vân Tử Y đã chạy trốn hay chưa, thậm chí là có thể bị giết rồi cũng nên, cho nên hắn cũng không hỏi Lạc Phi nữa. Vân Tử Y bất luận là có bị giết hay chưa thì cô và hắn cũng coi như bạn bè, hiện tại xảy ra chuyện cũng là do mình liên lụy, cho nên mối thù này chắc chắn phải tính lên đầu vô cực tông. Hắn cũng đã có suy nghĩ rằng nhất định phải tiêu diệt vô cực tông. Lạc Phi giới thiệu cho Diệp Mặc những người còn lại. Tên tu sĩ hư thần tầng 2 là trưởng lão kiếm cốc, cũng là một luyện khí sư, tên là Ni Chân Kiệt. Thanh niên tu sĩ kim đan tầng 6 là Miêu Vũ Nhân. Cô gái kim đan tầng 3 là Hoàng Lan Lan, đều là đệ tử kiếm cốc. Đồng thời nói cho Diệp Mặc biết bản thân hiện tại đã tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Diệp Mặc biết ý tứ của trưởng môn tiền nhiệm kiếm cốc là gì khi chuyển lại vị trí cho Lạc Phi, nhưng hắn vẫn quyết định trợ giúp Lạc Phi một lần nữa vực dậy kiếm cốc. Sau khi Diệp Mặc đem phi thuyền của mấy tên vô cực tông luyện hóa thì giao lại cho Ni Chân Kiệt điều khiển. trực tiếp đổi phương hướng đến Đan Thành, sau đó hắn cùng Lạc Nguyệt nói chuyện về những gì đã xảy ra từ khi họ đến đây. Sau khi hai người đàm luận một lúc, khi cả hai còn đang cảm thán về những việc đã trải qua, thì Diệp Mặc giống như vừa nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến rồi đứng dậy. Chuyện gì vậy anh Diệp? Sau khi cô cùng Diệp Mặc nói chuyện một lúc, tâm tình đã tốt lên nhiều. Dù sao sau này cùng đi Mặc Nguyệt Thành với Diệp Mặc, còn có mấy người Ninh Kinh Tuyết sống cùng nhau, cô sẽ không còn cảm giác cô đơn như trước nữa. Hiện tại lại thấy sắc mặt Diệp Mặc đại biến khiến cô cũng khẩn trương lên. Vì vận mệnh của cô đã gắn chặt vào với Diệp Mặc, cho nên nếu nhắn xảy ra chuyện thì không chỉ bản thân cô, mà ngay cả Kiếm Cốc cũng khó có được kết cục tốt. Vô Cực Tông nếu đã dám đi Kiếm Cốc tìm em và Tử Y, vậy thì chắc chắn cũng sẽ đi Huyền Băng Phái để tìm Bắc Vi cùng Tố Tố. Diệp Mặc trầm giọng nói. Lúc trước là vì trong tiềm thức hắn vẫn luôn nghĩ rằng Huyền Băng Phái là một tông môn chín sao, người bình thường căn bản không dám tới cửa khiêu khích, vì thế hắn không nghĩ tới khả năng này. Nhưng lúc này sau khi đã hàn huyên cùng Lạc Phi, đầu óc của hắn dần trở nên tỉnh táo, lập tức mới nghĩ đến chuyện này. À, Lạc Phi hiển nhiên cũng hiểu được nên nhất thời có chút lo lắng. Địa vị của chị Tố Tố trong lòng của Diệp Mặc có sức nặng cỡ nào, cô cũng là một trong những người hiểu rõ. Vạn nhất Tố Tố xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Thế nhưng cô cũng biết hiện tại có lo lắng thì cũng không có chút tác dụng nào, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Huyền Băng Phái của chị Tố Tố dù sao cũng là tông môn chín sao, cho dù là Vô Cực Tông kiêu ngạo đến đâu thì chắc cũng sẽ không dám dùng thủ đoạn này để đối phó với Huyền Băng Phái đâu. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời của Lạc Phi cũng nhẹ nhõm đi một chút, lập tức nói, anh muốn đi Huyền Băng Phái. Xem một chút, Tố Tố và Bắc Vi ở Huyền Băng Phái cũng không có ai chống lưng giúp đỡ. Vạn nhất Vô Cực Tông dùng thủ đoạn dụ dỗ hoặc bức bách Huyền Băng Phái thì cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Hơn nữa nghe nói Huyền Băng Phái hiện tại không còn được như trước kia, ngoại trừ còn một tu sĩ hóa chân trong môn phái thì cũng chỉ mạnh mẽ hơn tông môn 8 sao một chút thôi. Hắn nói lời này không phải không có lý do, lần đại hội đan vương này hoàn toàn không thấy sự có mặt của Huyền Băng Phái, hơn nữa lúc luyện đan miễn phí sau đại hội cũng không có người của Huyền Băng Phái đi tìm hắn. Tuy rằng Huyền Băng Phái khiêm tốn, thế nhưng loại khiêm tốn này có vẻ hơi quá. Diệp Mặc nói với vị kiệt sư thúc chuyển hướng phi thần đến Huyền Băng Phái. Mới đi được hơn nửa đường thì hắn chợt nghe được tiếng cười ha hả vang lên bên tai. Diệp Mặc kinh hãi, đây là ai? Rõ ràng chủ nhân tiếng cười còn rất xa, thế nhưng hiện giờ hắn lại nghe được như ngay bên cạnh. Tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc lập tức hiểu rõ chủ nhân tiếng cười vừa rồi ít nhất là một tu sĩ hóa chân. Hiểu được điểm này, nhất thời sau lưng Diệp Mặc tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù hắn rất trâu, thế nhưng đối mặt với một tu sĩ hóa chân thì hắn cũng chỉ là con kiến. Thằng nhóc con, lão già ta mới chỉ đi ra ngoài một chuyến, thế mà cậu đã bỏ chạy không thấy đâu nữa rồi. Không nghĩ tới giờ lại thấy cậu ở chỗ này cùng với người đẹp, quả nhiên là phong lưu. Khi giọng nói này vang lên bên tai Diệp Mặc lần nữa, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có một lão già đã xuất hiện trước mặt, đó chính là lục địa khí thần Lục Vô Hổ. Khi nghe được lời nói của Lục Vô Hổ, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Mình đi tìm lão ta vài lần nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy, bây giờ lại quay ra trách mình. Thế nhưng đối mặt với loại cao nhân tiền bối này, trong lòng Diệp Mặc cũng rất tôn kính. Không nói đến tu vi và bản lĩnh luyện khí của lão, chỉ nghĩ đến ân tình lão tặng mình thì đã phải cảm tạ rồi. Diệp Mặc xin bái kiến Lục tiền bối. Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyển thi lễ. Lão Lục ta chưa bao giờ có chuyện làm ăn lỗ vốn. Ta biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng của cậu, đừng lo lắng. Ngày hôm nay ta sẽ để cho cậu trả nợ là được. Lục Vô Hổ nói xong lại hướng Lạc Phi bên cạnh Diệp Mặc mà nói. Cô bé, ra ngoài trước đi, đợi lát nữa trở lại thân thiết phán sau, hiện tại không phải thời gian để thân thiết. Mặt của Lạc Phi đỏ lên, vội vàng kính cẩn giải thích. Tiền bối nói đùa rồi, Diệp Mặc giống như anh trai của vãn bối vậy. Nói xong cũng không đợi Lục Vô Hổ nói gì liền cáo lui luôn, vãn bối xin cáo lui. Người mà Diệp Mặc tôn kính là địch nhất định không tầm thường. Sau khi Lạc Phi giải thích quan hệ giữa mình và Diệp Mặc cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng cáo từ. Lục Vô Hổ cũng không để lời nói của Lạc Phi ở trong lòng mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói. Người mà cậu đắc tội cũng là nhiều thật. Lão già ta chưa đi tìm cậu thì đã phát hiện có rất nhiều kẻ không có ý tốt nhìn chăm chăm vào cậu rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười, tiền bối nói không sai. Vãn bối xác thực đắc tội với một số người. Tiền bối là từ Đan Thành đến, không biết... Lục Vô Hổ khoát tay. Cậu không cần hỏi, cô vợ nhỏ của cậu rất tốt, hiện đã là kim đan đỉnh phong, xem ra tiểu tử cậu có rất nhiều thứ tốt, chính cậu cũng không khác gì, đi ra ngoài vòng vo một vòng này đã tu vi hư thần rồi. Ta hiện nhận được lời mời của Huyền Băng Phái nên tới đó, lẽ nào cậu cũng muốn đi Huyền Băng Phái hay sao, hay là cậu cũng nhận được lời mời? Hiện Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, lại chính là người đạt được danh hiệu đệ nhất của đan hội. Nếu như Huyền Băng Vái đưa thư mời Diệp Mặc thì Lục Vô Hổ cũng không cảm thấy lạ. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn đang muốn đến Huyền Băng Phái, không nghĩ tới đang ngủ lại gặp Chiếu Manh. Lục Vô Hổ mượn muốn mình nợ một ân tình của lão, hiển nhiên là cần hắn hỗ trợ làm gì đó. Vậy lúc này mà không nhờ lão ta hỗ trợ thì Diệp Mặc cũng quá ngu. Hắn liền cười ha hả, đúng thế, vãn bối chính là đang tới Huyền Băng Phái, thế nhưng cũng không phải do nhận được thư mời. Lục Vô Hổ cũng không để ý đến việc này, liền nói, Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông liên hôn, mời rất nhiều người, lão giả ta cũng bị liệt vào trong đó. Thế nhưng nghe nói ngoại trừ chuyện này còn có một chuyện khác trọng yếu, thế nên lão giả ta mới muốn tới xem. Nói xong lão lại lấy ra bầu rượu của mình uống một ngụm, biểu tình giống như việc lão được mời đến là rất quang vinh. Diệp Mặc không được mời thì chính là một chuyện rất mất mặt. Tuy rằng Diệp Mặc biết Lục Vô Hổ sẽ không vì loại chuyện như thế mà cảm thấy vinh quang, thế nhưng trong lòng hắn không quản tâm tư để tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa. Sau khi nghe lời Lục Vô Hổ nói, trong lòng hiện đang rối tung lên rồi, không ngờ lại là liên hôn. Hắn căn bản không cần tưởng tượng cũng đoán được nhất định là Tố Tố bị đưa ra. Cũng có thể là Bắc Vi, nhưng khả năng là Tố Tố thì lớn hơn. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, Lục Vô Hổ liền nói tiếp. Làm sao vậy? Có phải vì Tân Nương lần này là người đứng đầu trong thập Mỹ Nam An nên cậu động tâm phải không? Thế nhưng cậu cũng đừng lo lắng, chỉ cần cậu tới thì cũng sẽ có cơ hội. Quả nhiên là Tố Tố, Diệp Mặc lúc này hận không thể bay đến Huyền Băng Phái, thế nhưng hắn nhất định phải bình tĩnh, liền kính cẩn dò hỏi, tiền bối, không biết cơ hội của vãn bối ở đâu? Nhóc con, cậu đúng là động tâm với cô bé kia rồi, không sai, cô bé kia đúng là đẹp vô cùng, cậu là một đan vương, xem ra cũng rất xứng đôi. Nói đến đây Lục Vô Hổ bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Diệp Mặc cười gian xảo, có phải muốn nợ lão già này một ân tình nữa hay không? Nếu như là bình thường thì Diệp Mặc đã bắt đầu khinh bỉ lão già này. Ân tình trước lão vẫn cứ liên tục nhắc đến, hôm nay lại mượn cơ hội này đòi thêm ân tình nữa. Thế nhưng lúc này chuyện Vô Cực Tông liên hôn Huyền Băng Phái khiến hắn chẳng còn tâm trí nào. Lục Vô Hổ thấy biểu tình Diệp Mặc có chút không vui, liền cố ý chuyển đề tài. Chuyện đó đợi lát nữa hay nói, ta sẽ giúp cậu một lần. Vốn việc liên hôn này cô bé kia không đồng ý, nhưng sau cùng lại đồng ý, thế nhưng tuyên bố ra ngài là cần phải tỉ võ chiêu thân. Chỉ cần có người đạt được hạng nhất trên lôi đài thì mới có thể trở thành hôn phu của cô. Tiểu tử cậu chạy ra ngoài lòng vòng một hồi, hiện tại đã tấn cấp hư thần, đúng là rất có tiền đồ. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên lên tiếng, tuyệt không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Lục Vô Hổ cảm thấy kỳ quái. Cô gái kia không có khả năng đồng ý phương thức tuyển chọn hôn phu này, khẳng định là có nội tình. Giọng nói của Diệp Mặc có chút kích động. Lục Vô Hổ vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Mặc. Lẽ nào cậu quen biết cô bé kia? Lần trước ở Đan Thành ta cũng không có thấy các người thân mật với nhau mà. Ta nhìn chỉ thấy cậu thân mật với cô vợ nhỏ của cậu tên Tuyết gì đó thôi. Tố Tố lần trước có đến Đan Thành sao? Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lẽ nào không phải là Tố Tố? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Lục Vô Hổ hỏi lại. Cái cô gái của Huyền Băng Phái cái tên gọi là gì? Lục Vô Hổ trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Lão giả ta lúc nào nói rằng cô bé kia là đệ tử Huyền Băng Phái, người ta nói chính là Văn Thái Y của Vô Cực Tông, là vì Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái muốn liên hôn, kết quả là muốn Văn Thái Y phải chọn ra một vị hôn phu lợi hại nhất, vì thế toàn bộ đệ tử thiên tài của Huyền Băng Phái đều phải lên đài tỉ thí, nếu lọt được vào mắt xanh của người ta thì mới được người ta chấp nhận. Tiểu tử cậu nếu như cũng muốn tham gia tỉ võ, ta có thể giúp cậu có được một suất dự thi của Huyền Băng Phái. Lần này cũng giống lần trước, chính là cậu nợ ta thêm một ân tình. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Tố Tố hóa ra là con dở Văn Thái Y. Về phần Văn Thái Y gả cho ai, vậy thì cùng hắn chẳng có nửa phần quan hệ. Nhưng Văn Thái Y không phải cùng xếp vị trí đệ nhất với Tố Tố trong bảng xếp hạng thập Mỹ Nam An sao? Vậy thì Vô Cực Tông lần này bỏ ra số vốn lớn thật. Loại đệ tử thiên tài này mà có thể dễ dàng cho ra ngoài. Diệp Mặc vẫn nghĩ là khẳng định chuyện này có liên quan đến Tố Tố, nói không chừng bọn họ đã bị Tố Tố cự tuyệt trước rồi nên mới xuất ra đệ tử thiên tài tặng cho người khác, sau đó mới quay đầu lại để đưa Tố Tố đi. Nếu là như vậy thì chính mình phải nhanh lên một chút, với lại hiện tại bản thân cũng không còn là một tên vô danh, coi như là tông môn chín sao như Huyền Băng Phái cũng không dám tùy ý làm gì mình. Khi biết cuộc tỷ võ chiêu thân không dành cho Tố Tố, Diệp Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghe thấy lời của Lục Vô Hổ, hắn liền vội vã xua tay. Tiền bối, người cũng đừng hãm hại tôi. Lần trước nợ ngài một ân tình đến tận bây giờ vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ lại muốn tôi nợ thêm ân tình nữa, tôi thấy không cần. Được. Lục Vô Hổ cười hăng hắc, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Diệp Mặc mà nói. Ân tình lần trước tôi trao cậu, nếu như cậu lo lắng như vậy, vậy ta tùy tiện hỏi cậu một việc là được. hỏi xong coi như đã trả nợ, cậu thấy sao? Đơn giản vậy à? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lục Vô Hổ, cảm thấy có chút khó tin. Lục Vô Hổ cũng là tiền bối cao nhân, thế nhưng Cảnh Anh Ly lại nói lão già này căn bản không chịu lỗ, như vậy làm sao có thể chỉ hỏi hắn một câu là xong? Lục Vô Hổ cũng không hề phủ nhận, đúng, đơn giản thế thôi. Được, vậy ngài hỏi đi, tôi xin nghe, chỉ cần biết tôi sẽ trả lời. Diệp Mặc lập tức nói, nếu như ân tình của Lục Vô Hổ dễ dàng trả như vậy, vậy thì hắn nhất định phải nợ Lục Vô Hổ thêm vài ân tình nữa. Lục Vô Hổ làm ra bộ dáng tùy ý suy nghĩ một chút rồi mới nói, ai, tùy tiện hỏi một vấn đề thật đúng là khó, hỏi cậu bao nhiêu tuổi sao, hay là hỏi... Diệp Mặc mở to hai mắt càng cảm thấy khó tin, lão già này sẽ không hỏi vấn đề ngớ ngẩn như thế chứ, hắn liền vội vàng nói, vậy ngài hỏi tuổi của tôi đi, tôi cho ngài biết, tôi... Lục Vô Hổ bỗng nhiên khoát tay ngăn cản Diệp Mặc rồi nói, ta nhớ ra một vấn đề rồi, vừa hay cậu lại là một đan vương, kiến thức khẳng định rất nhiều. Lần trước một người bạn của ta từng thấy được một gốc dược liệu ở nơi nào đó có chút giống với cây trúc, thế nhưng người bạn của ta lại nói đó không phải là trúc, ta sẽ vẽ hình ra cho cậu xem, cậu có biết dược liệu đó hay không? Nói xong Lục Vô Hổ lấy ra một tờ giấy trắng tùy ý vẽ lên vài nét, một gốc trúc xanh tươi liền xuất hiện trên giấy. Khác với cây trúc bình thường chính là lá trúc của cây này rất lớn, so với lá trúc bình thường không chỉ hơn gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng lá trúc không phải hình liễu mà là hình trăng khuyết. Trừ những thứ đó ra thì gốc trúc này chẳng khác nào một cây trúc bình thường, nếu có là khác thì chỉ khác về mặt chiều cao. Lục Vô Hổ vẽ ra bức tranh này, Diệp Mặc liền hiểu rõ đây là chuyện gì. Cái bức vẽ này chính là vẽ khổ trúc, nói cách khác Lục Vô Hổ biết chuyện mình có khổ trúc. Thế nhưng Diệp Mặc lại nghĩ điều này là không có khả năng. Nếu như lão ta biết mình có khổ trúc thì cũng không cần phải biểu diễn như vậy. Hiển nhiên là lão nghĩ mình không nhận ra khổ trúc mới vẽ bức tranh này. Huống chi khổ trúc của mình hiện ở thế giới trang vàng, cho dù là Lục Vô Hổ có cao minh đến đâu cũng không thể đưa thần thức quét vào thế giới trang vàng của mình được. Diệp Mặc đương nhiên biết khổ trúc, quyển sách vật viết rõ ràng như vậy thì hắn làm sao không biết được. Thế nhưng vì sao Lục Vô Hổ lại hỏi hắn vấn đề này? Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào bức tranh của mình không nói lời nào, Lục Vô Hổ lập tức khẩn trương hỏi, thế nào, cậu biết gốc trúc này sao, hay là đã gặp qua ở đâu? Nghe xong Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chợt tỉnh ngộ, Lục Vô Hổ này khẳng định đã được gặp qua khổ trúc, vì thế lúc này mới hỏi mình như vậy. Nói không chừng trên người mình có khí tức hoặc linh tính của khổ trúc, nên mới khiến lão ta nghĩ rằng mình biết được khổ trúc ở đâu. Khổ trúc không những là linh căn cực phẩm để tu luyện mà còn là tài liệu luyện khí vô thượng trên đời. Mà Lục Vô Hổ là tông sư luyện khí đỉnh cấp, cho nên lão có thể cảm nhận khí tức của khổ trúc trên người mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Mặc nhìn một hồi rồi mới lắc đầu. Tôi chưa từng nhìn thấy loại trúc này, xác thực là rất kỳ quái, giống trúc mà lại không giống. Điều đó là không có khả năng, cậu khẳng định đã từng gặp qua loại trúc này. Lục Vô Hổ cũng bất chấp mọi việc không tiếp tục giả bộ nữa, liền trực tiếp kêu lên. Diệp Mặc lần nữa lại lắc đầu. Lục tiền bối, tôi tuy rằng chưa từng thấy qua cây trúc này, nhưng tôi đã từng thấy qua lại lá trúc này. Thật sao? Lục Vô Hổ lập tức kinh hỉ đứng lên, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nói mau, cậu đã thấy lá trúc này ở nơi nào? Diệp Mặc lúc này hoàn toàn đã hiểu Lục Vô Hổ này đã thấy được khí tức khổ trúc trên người mình, biết rằng mình chí đã gặp qua khổ trúc. Loại linh căn cực phẩm như khổ trúc này quá trọng yếu đối với Diệp Mặc, coi như Lục Vô Hổ muốn cưỡng chế cướp đoạt thì hắn cũng không cho. Thế nhưng Lục Vô Hổ có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi ra cũng đủ để thấy là lão rất nhẫn nại. Diệp Mặc lấy ra một cái lá của khổ trúc lúc trước hắn đã dùng khi độ kiếp, giơ ra trước mặt Lục Vô Hổ mà nói, ngay trên người tôi, ngài xem đây. Lục Vô Hổ vồ lấy chiếc lá trúc trên tay Diệp Mặc, trên mặt hiện lên vẻ kích động tột độ. Không ngờ thực sự là lá của khổ trúc, thật là... Lão vốn chỉ cảm nhận được khí tức khổ trúc trên người Diệp Mặc, căn bản không có xác định chắc chắn. Thật không ngờ chuyện này lại là sự thật, khiến cho lão nhất thời kích động. Lúc trước Diệp Mặc đi cùng với Cảnh Anh Ly, lão không có ý định hỏi. Sau lại vì Diệp Mặc trở thành đan vương, nên lão vẫn không có cơ hội để hỏi. Ngày hôm nay cuối cùng đã hỏi được, may mà Diệp Mặc không khiến cho lão thất vọng. Lão có nhìn tới nhìn lui chiếc lá của khổ trúc, thậm chí kích động đến run lên. Trong lòng Diệp Mặc khinh bỉ không ngớt. Trong thế giới trang vàng của hắn còn có một gốc khổ trúc hoàn hảo, câu lá khổ trúc hắn có không có một vạn thì cũng vài ngàn, người này thực sự không có tiền đồ. Không đúng, Lục Vô Hổ bỗng nhiên thốt lên. Lá cây khổ trúc căn bản không thể dùng tay lấy xuống được, trừ phi nó đã nhận chủ, thế nhưng điều này làm sao có thể? Nói xong Lục Vô Hổ thậm chí quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, khiến Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ lão già này đã nhìn ra được sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chẳng lẽ là khổ trúc đã nhận hắn làm chủ cho nên hắn mới có thể đào nó lên. Không đợi Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chủ động nói trước. Lá cây khổ trúc này là tôi nhặt được ở bên trong Vẫn Chân Cấm Địa, đó là một dãy núi lớn màu đen, đầu đầu trên núi cũng là lôi điện đen tuyệt. Người thường căn bản không thể đi lên, tôi cũng chỉ là đi qua chân núi ở một chỗ cách đó khá xa và nhặt được chiếc lá này. Lúc đó tôi thấy chiếc lá này rất thân thiết, vì vậy liền cầm đi. Sau này khi tu luyện, thấy nếu lại cầm chiếc lá này sẽ rất thoải mái, hóa ra đây là lá của khổ trúc. Diệp Mặc làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Lục Vô Hổ nghe xong Diệp Mặc nói liền thì thào, không ngờ là nằm trong Vẫn Chân Cấm Địa, không ngờ thực sự có thế giới sơn, vậy cũng có nghĩa là thực sự có khổ trúc tồn tại. Nói đến đây, Lục Vô Hổ không nói tiếp nữa mà nắm chặt chiếc lá khổ trúc nhìn Diệp Mặc mà nói, cậu không nhận ra điều này cũng rất bình thường. Thứ này là đồ vật thượng cổ, tuy rằng đối với người tu luyện có chút chỗ tốt, thế nhưng cũng là có hạn, mà thứ này phải chủ yếu dùng để luyện khí. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận khí của tiểu tử cậu cũng thật nghịch thiên, không ngờ ngay cả lá của khổ trúc mà cũng gặp được. Lão già này đã đi qua Vẫn Chân Điện mấy lần, sao mà ngay cả cái bóng của khổ trúc cũng không gặp. 30 năm, tiền sư nó lại phải chờ 30 năm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.